ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 926 sát na vĩnh hằng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rõ ràng đã bị bắt cầm thế nhưng là khi xem xét tỉ mỉ thời điểm. Lại phát hiện hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn như cũ tại đứng nơi đó. Loại này tình hình để quan chiến đại đa số người đều mở to hai mắt. Bọn họ cảm ứng được ở trong đó. Tựa như tồn tại một tia không đúng. Nhưng là rất đáng tiếc là. Bọn họ căn bản là nói không ra sự tình không đối với ở nơi nào. Ta không nhìn thấy hắn đào tẩu một cái mọc ra chín con mắt màu vàng kim cường giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hãi nói. Đối với vị cường giả này đến nói. Chỉ cần là thế gian bất kỳ biến hóa nào. Trên cơ bản trốn không thoát ánh mắt của hắn. Nhưng là bây giờ. Hắn căn bản là nhìn không ra hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là như thế nào thoát đi cái kia bàn tay màu vàng ấm trưởng khống. Ba đại nguyên chủ nhìn nhau liếc mắt ba người bọn họ mặc dù tồn tại to lớn khác nhau. Nhưng là hiện mà nay hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biểu hiện. Lại làm cho bọn họ lựa chọn hợp tác. Đối với lần này to lớn cơ duyên. Trong lòng của bọn hắn vốn là tràn đầy tự tin. Thế nhưng là hiện mà nay. Cái này loại tự tin đã biến mất hơn phân nửa. Bọn họ cảm thấy. Nếu như mình mấy người không biết rõ ràng cái này dường gì nữ tử đến tột cùng là như thế nào biến mất. Như vậy bọn họ muốn thu hoạch cái kia sau cùng cơ duyên. Đem sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói. Nếu như bọn họ không nắm giữ lấy hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Na di bí mật. Như vậy bọn họ chỗ mưu đồ hết thảy. Đều là hoa trong gương. Trăng trong nước. Đường rủi trong lòng rất là vì hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cảm thấy cao hứng hắn từ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất hiện trong nháy mắt. Liền đã cảm giác đến bây giờ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng dĩ vãng đã không giống nhau. Hắn cảm thấy lúc này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao đều muốn có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là. Cái này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dĩ nhiên nắm giữ dù gì như vậy năng lực. Dựa theo đường dù cảm giác. Loại năng lực này. Liền xem như hắn cùng ba đại nguyên chủ cấp bậc tồn tại. Muốn bài trừ cũng vô cùng khó khăn. Tứ diện đạo tôn tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơn nửa ngày hắn mới từ tốn nói. Vĩnh hằng chỉ có hai chữ. Nhưng là tứ diện đạo tôn nói ra lúc. Lại kéo rất dài âm. Đang nghe vĩnh hằng hai chữ nháy mắt đường rụi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Vĩnh hằng thông huyền nguyên chủ mắt thấy tứ diện đạo tôn thanh âm bên trong mang theo một tia nghi ngờ nói. Đối với thông huyền nguyên chủ đang nghi ngờ cái gì? Tứ diện đạo tôn trong lòng rất rõ ràng. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Không sai. Chính là vĩnh hằng chỉ có vĩnh hằng chí lý. Mới có thể để chúng ta siêu thoát cái này hảo đáng mạt kiếp. Tại thiên địa này bên trong còn sống sót. Tứ diện đạo tôn thanh âm trầm thấp. Thế nhưng là ở đây trầm thấp bên trong. Lại tựa như ẩn hàm một loại đặc thù lực lượng. Trảm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong. Hiện lên một tia trình trọng. Hắn hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vị trí nhìn liếc mắt. Đột nhiên huy động trong tay mình tứ sắc trường kiếm. Hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vị trí. Trùng điệp chém dụng đi qua. Trảm huyền nguyên chủ là ai? Hắn chính là thiên hạ cấp cao nhất nhân vật một trong. Ẩn hàm thái cổ sát phạt một trong tứ sắc trường kiếm càng là toàn bộ huyền thiên bên trong cấp cao nhất binh khí một trong. Tại đối mặt loại này binh khí tiến công thời điểm, đại đa số người lựa chọn chính là lui lại. Đối với đại đa số người đến nói, ở đây loại tình huống dưới, bọn họ có thể lựa chọn cũng chỉ có lui lại hai chữ. Thế nhưng là hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đối mặt cái này tứ sắc kiếm quang, liền tựa như không nhìn thấy. Sắc mặt của nàng vô cùng đạm mạc, liền tựa như một kiếm này cũng không phải là chém về phía nàng đồng dạng. Đối với hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, Đường Duệ mặc dù một mực rất quan tâm, ấm thời tại hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, từ cái kia cánh chim màu vàng cường giả một chảo bên trong chạy ra về sau, Đường Duệ đối đãi hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, thái độ liền đã phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là buông tay mặc kệ, mà là một loại dò xét. Hắn muốn dò xét ra lúc này hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Đường Dụ nếu như chính mình đối mặt tứ sắc trường kiếm công kích, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng tránh né. Mà một khi Đường Dụ tại loại này tình hình huống hạ trốn tránh không khỏi, như vậy hắn có thể làm chính là thông qua liều mạng để tổn thất của mình yếu bớt đến ít nhất. Đường Dụ hy vọng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, mình có thể tránh né. Nhưng là Đường Dụ loại hy vọng này lại là nhất định thất bại. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, không hề động. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, thậm chí không để ý đến Trảm Huyền Nguyên Chủ công kích. Tứ sắc trường kiếm vạch phá hư không, cắt nước thiên địa. Thế nhưng là như thế một kiếm, đối với hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng không có có bất kỳ tác dụng. Tại tứ sắc kiếm quang đào qua thời điểm, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, thân thể bị chia làm hai đoạn. Mà tại tứ sắc kiếm quang biến mất thời điểm, cái kia thành thành hai nửa thân thể lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Hết thầy hết thầy, ở trong mắt rất nhiều người liền tựa như không có phát sinh. Nhưng là trên thực tế, cần phải phát sinh, đều đã phát sinh. Là Vĩnh Hằng Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, đạo đạt được Vĩnh Hằng, chúng ta liền có thể siêu thoát. Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ tự nhiên minh bạch Trảm Huyền Nguyên Chủ lời nói ý tứ. Nhưng là hai người bọn họ cũng không có xuất thủ công kích. Đối với bọn họ đến nói, chuyện lúc này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đường Dụ nhìn xem bình tĩnh vô cùng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trong lòng suy tư trong trí nhớ mình hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, dĩ vãng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, mặc dù tu vi bên dưới, nhưng là tính cách vui mừng, rất là làm người khác la thích. Nhưng là bây giờ nhìn xem hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, dáng vẻ, Đường Dụ trong lòng dâng lên lại là một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn cảm thấy trước mắt hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, mặc dù trên ngoại hình là hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhưng là trên thực tế nàng cùng năm đó hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đã tồn tại to lớn khác biệt. Bất quá liền từ bỏ như vậy cũng không phải Đường Dụ tính cách. Tại sơ qua do dự sát na, Đường Dụ liền thông qua truyền âm thủ đoạn hướng phía hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nói: hổ nơ, u, vinh, quy, quy. U. Ngươi vẫn là được ta sao? Ta là đường rủi đang hỏi ra vấn đề này nháy mắt. Đường rủi liền đem một đống cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tương quan nội dung. Nhanh chóng ánh vào hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng. Nhưng là rất đáng tiếc. Đường rủi loại thủ đoạn này. Cũng không có tác dụng quá lớn. Cái kia đứng ở hư không bên trong hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền tựa như không có cảm giác được đường rủi lời nói một nửa. Vẫn như cố lặng lặng đứng thẳng giữa hư không. Giống như một cái thần linh. Loại này tình hình. Để người từ trong lòng phát lạnh ngay tại đường rủi nghĩ đến chính mình tiếp xuống nên áp dụng thiết A dạng thủ đoạn lúc. Một thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên nói. Đều cút cho ta, thanh âm này không cao. Thế nhưng là từ trong thanh âm này. Lại tràn đầy bảo ngược chi ý. Đường rủi tại nghe được thanh âm này sát na. Đôi mắt bên trong liền dâng lên một tia lãnh ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dĩ nhiên biến thành như thế cái bộ dáng. Ha ha, thật là khẩu khí thật lớn. Một kiếm chém không để chạm huyền nguyên chủ mặt mũi rất là không cao hứng. Lúc này nghe được hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng của hắn càng là tức giận. Bao nhiêu năm rồi, hắn chạm huyền nguyên chủ, lúc nào nếm qua loại này thua thiệt. Ngay tại chạm huyền nguyên chủ tức giận xen lẫn nháy mắt. Cái kia vốn là đứng im trong hư không hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên hướng phía hắn trùng điệp vỗ ra một trường. Một trường này. Nhìn qua đi lên. Tựa như uy thế cũng không phải là quá lớn. Nhưng là tại một trường này hạ lạc nháy mắt. Lại cho người ta một loại sơn hà sụp đổ cảm giác. Ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 927 nguyên chủ liên thủ không có thể làm sao chạm huyền nguyên chủ đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất thủ. Cũng không có có bất kỳ e ngại. Thậm chí tại trong mơ hồ. Hắn còn có một loại chờ mong cảm giác. Hắn chờ mong hổ nơ U, V, Quy, Quy, U đối với mình xuất thủ. Bất quá ngay tại hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U. Cái kia kinh thiên động địa một trường rơi xuống sát na. Chạm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong. Lại hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn kinh ngạc. Cũng không phải là một trường này uy thế. Mà là một trường này bên trong. Ẩn hàm một loại trực tiếp oanh kích hồn linh lực lượng. Tứ sắc trường kiếm quét ngang thẳng chém hổ nơ U, V, Quy, Quy, U đánh tới trường lực. Ẩn hàm vô tận giết chóc chi ý kiếm quang. Không gì không phá. Tại cùng trường lực kia va chạm nháy mắt. Cũng đã đem trường lực kia trực tiếp chém ra. Thế nhưng là tại chính mình tứ sắc trường kiếm uy thế trùng thiên thời điểm. Chạm huyền nguyên chủ thần sắc cũng không dễ nhìn. Thậm chí có thể nói, lúc này chạm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong, hiện lên một tia kinh hãi. Thân thể của hắn điên cuồng lui lại, mà liền tại chạm huyền nguyên chủ lui lại sát na. Vốn là đã chặt đứt bàn tay, đã lần nữa khép lại, cũng lần nữa phô thiên cách địa, hướng phía hắn đánh xuống tới. Loại này tình hình. Tràn đầy vượt gì, tại sao sẽ là như vậy? Có cường giả nhìn xem rút lui chạm huyền nguyên chủ. Kinh thanh quát. Bọn họ đối với cuối cùng này cơ duyên tranh đoạt. Vốn cho rằng sẽ là ba đại nguyên chủ cùng đường rủi chờ đỉnh cấp tồn tại so đấu. Lại không nghĩ tới. Cái này từ cánh cửa vàng ấm bên trong đi ra sinh linh. Vậy mà biết mạnh như vậy. Đường rủi thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng là ở đây trong bình tĩnh. Đường rủi khuôn mặt cũng có chút lạnh, trong lòng của hắn chính đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Cái này tựa như nắm giữ cuối cùng cơ duyên hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã không phải là năm đó hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nàng cùng đường rủi ở giữa. Càng không có chút nào liên hệ. Tại loại này tình huống dưới, Đường Dụ tự nhiên không thể đem chính mình hết thảy đều ký thác lại cái này khó hiểu địch bản tồn tại ở trên người. Cái kia quan hệ đến siêu thoát cuối cùng cơ duyên, vẫn là nắm giữ tại trên người mình trọng yếu nhất. Lại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền quyết định đối với hổ nơ U Vinh Quy Quy U sử dụng thẻ dính dán, nhìn xem có thể hay không cho mình dán một phần sau cùng cơ duyên. Nguyên chủ cấp bậc thẻ dính dán, Đường Dụ không chút nào bùn xỉn hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U sử dụng ra ngoài. Mà lần thứ nhất dán, Đường Dụ trong lòng biểu hiện chính là thành công. Thế nhưng là khi Đường Dụ thấy rõ ràng chính mình trong lòng tuyển hạng thời điểm, trong con ngươi của hắn sinh ra một tia lãnh sắc. Dĩ vãng dán liền xem như đỉnh cấp cường giả cũng mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là lần này, mặc dù trong lòng cũng biểu hiện dán thành công, thế nhưng là để lựa chọn tuyển hạng lại vô cùng ít ỏi. 10 cách tuyển hạng, hiện tại hổ nơ U, V, Quy, Quy, U, dĩ nhiên chỉ có 10 cách tuyển hạng. Dựa theo hổ nơ U, V, Quy, Quy, U, tu vi hiện tại, 10 cách tuyển hạng thực sự là có chút quá ít. Mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng là tồn tại cái gì không đúng, nhưng là Đường Dụ vẫn là thành thành thật thật lựa chọn đứng lên. Một lần, hai lần, ba lần, nương theo lấy lần lượt thành công, Đường Dụ đạt được đều là dĩ vãng bình thường nhất công pháp. Về cuối cùng cơ duyên và vĩnh hằng chí lý lại không có chút nào tung tích. Đây là tình huống như thế nào? Đường Dụ sử dụng thẻ dính dán nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ngay tại Đường Dụ lâm vào suy tư thời điểm, Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ đã hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U xuất thủ. Ba người bọn họ mặc dù lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn mâu thuẫn, nhưng là ở đây loại cực kỳ trọng yếu trước mắt, bọn họ còn là có thể đồng khí liên chi. Thông Huyền Nguyên Chủ bảy sắc cầu dài quét ngang thiên địa, mà Thái Hư Nguyên Chủ thì thôi động ngũ sắc như ý, hoành không hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U, thân thể trùng điệp rơi đập. Hai người xuất thủ đồng dạng cường đại, đồng dạng điên cuồng. Mà liền tại hai người này trong khi xuất thủ, bị hổ nơ U Vinh Quy Quy U làm cho có chút chật vật, Trảm Huyền Nguyên Chủ cũng lần nữa huy động chính mình tứ sắc trường kiếm. Mặc dù hổ nơ U Vinh Quy Quy U xuất thủ thật là có chút dịu dị, nhưng là theo Thông Huyền Nguyên Chủ lớn hơn nữa dịu dị, tại nhóm người mình công kích đến cũng sẽ tan thành mây khói. Đáng tiếc là Trảm Huyền Nguyên Chủ ý nghĩ tuy tốt, nhưng là ba người bọn họ giống như bài sơn đảo hải công kích rơi vào hổ nơ U Vinh Quy Quy U trên thân về sau, cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, hổ nơ U Vinh Quy Quy U cái kia sụp đổ thân thể đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Loại này tình hình để người từ trong lòng dâng lên một tia không làm sao. Ta liền không tin ngươi có thể một mực vĩnh hằng tồn tại. Thông Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong chớp động một tia tức giận, bảy sắc cầu dài lần nữa hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U đụng đánh tới. Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ cũng đi theo xuất thủ. Đối với bọn họ đến nói, bọn họ đồng dạng không tin tưởng hổ nơ U Vinh Quy Quy U là không thể chiến thắng. Sở dĩ bọn họ điên cuồng hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U xuất thủ, bọn họ tin tưởng theo hổ nơ U Vinh Quy Quy U năng lượng tiêu hao, bọn họ nhất định có thể đem hổ nơ U Vinh Quy Quy U Cầm nã. Đối mặt ba người điên cuồng công kích, Hổ nơ U Vinh Quy Quy U thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể của nàng lần lượt bị đánh nát, sau đó lần lượt xuất hiện trong hư không. Loại này tình hình để người nhìn xem đều có một loại trong tim mình tại phát lạnh cảm giác. 10 phút. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân thể bị đánh nát hơn 100 lần. Thế nhưng là mỗi một lần, nàng đều có thể đủ một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Đường Dụ nhìn xem cái kia giống như bất diệt thần linh giống như hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng cũng rất là không làm sao. Hắn không tiếc lãng phí năng lượng. Lần lượt đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiến hành gián. Thế nhưng là gián kết quả, trên cơ bản đều là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dĩ vãng năng lực. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Ngay tại đường dụ tràn đầy nghi ngờ thời điểm, đứng trong hư không hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên hướng phía công kích lần nữa chính mình ba đại nguyên chủ nói. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói xong câu đó, nàng hướng phía hư không bước ra một bước. Một bước này cũng không phải là quá xa. Thế nhưng là một bước này bước ra, vô số hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân ảnh hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Liền xem như lấy đường dụ hiện mà nay ánh mắt, hắn nhất thời ở giữa cũng khó có thể phân rõ ràng. Trước mắt những này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến tột cùng cách nào là thật, cách nào là giả? Thông huyền nguyên chủ mấy người ba đại nguyên chủ, từng cách đôi mắt bên trong chớp động lên một tia phẫn nộ. Đối với bọn họ đến nói, lần này bọn họ có thể nói là trên mặt không ánh sáng. Trên mặt không ánh sáng bọn họ có thể nhìn thụ, bọn họ không có thể chịu được. Là vậy thì muốn rơi vào bọn họ trong miệng thịt, liền chạy như vậy. Ngươi đi không được. Thông huyền nguyên chủ cái kia cầu vồng bảy màu cầu dài, nháy mắt hóa thành một thanh bảy sắc đoạn đao. Cái này đoạn đao chỉ có một thước tả hữu. Thế nhưng là ở đây đoạn đao rơi vào thông huyền nguyên chủ trong tay thời điểm, từ trên thân thông huyền nguyên chủ phát ra là một loại tử vong lực lượng. Bảy sắc đoạn đao im ắng chém ra. Đao quang chỗ đến, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà liền tại thông huyền nguyên chủ chém ra một đao này sát na, chảm huyền nguyên chủ trong tay tứ sắc trường kiếm cũng lần nữa chém ra. Chỉ bất quá lần này, bốn loại nhan sắc không còn là phân biệt rõ ràng, mà là dung thành một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc. Tối tăm mờ mịt kiếm quang không có chút nào lóa mắt chỗ. Thế nhưng là ở đây tối tăm mờ mịt kiếm quang trong lúc huy động, thiên địa tựa như ở vào một mảnh tịch diệt bên trong. Cái kia chấp trưởng lấy ngũ sắc như ý thái hư nguyên chủ tại hai người xuất thủ nháy mắt, sơ qua chần chờ một cái. Mà đang chần chờ bên trong, hắn cũng điên cuồng xuất thủ. Nương theo lấy hai tay nhanh chóng kết động, ngũ sắc như ý trong hư không hóa thành một đoàn hỗn độn quang mang. Ba đại nguyên chủ lần này đều thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hiện mà nay ba đại nguyên chủ mục tiêu tự nhiên là đem hổ nơ U, V, Quy, Quy, U đánh chết. Theo bọn họ, hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U rời đi, trên thực tế liền đại biểu cho hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U đã tựa như nỏ mạnh hết đà. Ánh đao bảy màu, tối tăm mờ mịt kiếm mang, còn có cái kia hỗn độn quang huy cơ hồ sát bao khỏa kia vô số hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân ảnh đủ khả năng đạt tới không gian cuối cùng. Mà ở đây bị ba loại đỉnh cấp lực lượng bao khỏa không gian bên trong, hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, thân thể chỗ diễn hóa huyễn ảnh, từng cách tiêu tán, liền tựa như từng đóa pháo hoa, biến mất tại hư không chuyển bên trong. Tứ diện đạo tôn chờ sở hữu cường giả đều thật chặt đỉnh lấy cái kia dần dần thu nạp tam sắc quang mang. Theo tất cả mọi người, theo cái này tam sắc quang mang thu nạp, cái kia có thể để hổ nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vĩnh Hằng tồn tại cơ duyên, nhất định sẽ hiển lộ ra. Thế nhưng là để bọn họ không có nghĩ tới là, bị tam sắc quang mang bao khỏa không gian bên trong, cũng không có xuất hiện bất kỳ vật gì. Liền tựa như hổ nơ U, V, Quy, Quy, U trên thân căn bản cũng không có bất kỳ cơ duyên. Nàng đi. Tứ diện đạo tôn đột nhiên kinh thanh nói. Ngay tại tứ diện đạo tôn nói chuyện thời khắc, đường dụ mấy người liền phát hiện, tại cái kia 10 vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong, đang có một cái hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U thân ảnh đang dậm chân rời đi. Nàng hành tẩu là như thế ung dung không vội. Từ nàng hành tẩu bên trong, căn bản là không cảm giác được nàng lúc này đang gặp lấy truy sát. Ba đại nguyên chủ sắc mặt khó lường đến vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bọn họ còn có một số thủ đoạn không có thi triển, nhưng là vừa vặn bọn họ trên thực tế đã dùng ra chính mình công kích mạnh nhất. Mà bọn họ công kích mạnh nhất lại không có bất kỳ tác dụng. Loại này tình hình, nghĩ một nghĩ đều để bọn họ cảm thấy chán nản. Chém giết không được hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng đừng có muốn lấy được cái kia sau cùng cơ duyên. Mà được không đến cuối cùng cơ duyên, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Chư vị, ta cảm thấy hiện tại chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Tứ diện đạo tôn thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. Ta biết chúng ta lẫn nhau ở giữa đều có một chút thù hận, thế nhưng là tình huống hiện tại dưới, nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực, như vậy kết quả sau cùng chính là chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Tại cái kia mạt kiếp tiến đến thời điểm, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Tứ diện đạo tôn nếu như tại hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U xuất hiện trước đó nói như vậy, như vậy tuyệt đối sẽ lọt vào một phen trào phúng. Thế nhưng là lúc này hắn lại đạt được tất cả mọi người đồng ý. Ba đại nguyên chủ tốn công vô ích, đã nhường có mặt cường giả cảm thấy chỉ bằng vào tự mình ra tay, căn bản là khó mà thu hoạch được sau cùng cơ duyên. Mà không có cuối cùng cơ duyên ủng hộ, tại cái kia khủng bố mạc kiếp dưới, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Đường dụ cũng không nói lời nào, hắn chỉ là lặng lặng suy tư hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U biểu hiện. Hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U tựa như đã đem năm đó hết thảy đều đã trải qua quên mất. Nhóm người mình đối với hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U đến nói chính là một cái người xa lạ. Cái này các loại tình huống dưới, nên như thế nào đạt được cái kia sau cùng cơ duyên đâu? Tứ diện đạo tôn, ngươi nói chúng ta nên như thế nào đồng tâm hiệp lực? Nói chuyện chính là Trảm Huyền nguyên chủ. Hắn một mực đối với tứ diện đạo tôn có chút không hợp nhau, nhưng là lúc này trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia thiện ý. Tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong mang theo một tia nụ cười nói, tạm thời chúng ta chỉ có thể đưa nàng khốn đứng lên. Ta tin tưởng chỉ cần là thời gian dài, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng sơ hở vị trí. Chỉ cần là tìm được nàng sơ hở, như vậy chúng ta liền có thể có được cái kia sau cùng cơ duyên. Ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 928 chúng ta dĩ vãng phải chăng gặp qua. Đối với tứ diện đạo tôn đám người thương nhị, đường dụ cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại có thể xác định chính là cái này xuất hiện người chính là hổ nơ U, Vinh, Quy, Quy, U. Mà hổ nơ U, V, Quy, Quy, U đã quên mất rất nhiều thứ. tỉ như liên quan tới hắn ký ức dưới loại tình huống này. Đường dụ cảm thấy mình muốn có được cái kia sau cùng cơ duyên. Chuyện mấu chốt nhất chính là để hổ nơ U Vinh Quy Quy U khôi phục như cũ ký ức. Nếu như là người bình thường, đường dụ còn nhiều biện pháp. Thế nhưng là hổ nơ U Vinh Quy Quy U, cái này loại tồn tại lại làm cho đường dụ trong lòng lướt qua vô số ý niệm. Thế nhưng là cuối cùng, những ý nghĩ này đều bị đường dụ ném tới một bên. Những ý nghĩ này đều không được hổ nơ U Vinh Quy Quy U, không phải người bình thường. Hắn nắm giữ lấy vĩnh hằng chí lý, ba đại nguyên chủ liên thủ đều khốn không được hắn. Tu vi của mình mặc dù không kém với ba đại nguyên chủ, nhưng là dựa theo đường dụ cảm giác, nếu là hắn đối với hổ nơ U Vinh Quy Quy U dùng sức mạnh, tựa như cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn. Làm sao bây giờ? Ngay tại đường dụ trong lòng 5 tháng phun trào thời điểm, Thái hư nguyên chủ đã trầm giọng nói: đường dụ, chúng ta chuẩn bị tạo thành một cách liên minh, trước đem cái kia sau cùng cơ duyên đoạt ra đến lại nói. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Nương theo lấy Thái hư nguyên chủ lời nói, từng đạo ánh mắt hướng phía đường dụ nhìn lại. Ở trong mắt đại đa số người, loại này liên minh đường dụ cần phải tham gia. Hoặc là nói, loại này liên minh đường dụ không có lý do cự tuyệt. Ta không tham gia. Cùng ba đại nguyên chủ liên thủ cướp đoạt hổ nơ U Vinh Quy Quy U vật trong tay, đường dụ chính mình lại không ngốc, làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Sở dĩ thứ nhất thời gian hắn liền lựa chọn cự tuyệt. Trảm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn muốn để đường dụ gia nhập vào, thuần túy chính là vì gia tăng một cái bọn họ hy vọng thành công. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên cự tuyệt. Cái này cự tuyệt để bọn họ cảm thấy mặt mũi trên có chút thù thương. Bất quá cùng mặt mũi so sánh, bọn họ còn cảm nhận được có gan đến từ với đường dụ uy hiếp. Cái gọi là không phải định tức bản, chính là như thế. Tứ diện đạo tôn bốn cái khuôn mặt hiện ra hoài nghi, căm thù, phẫn nộ cùng âm lãnh bốn loại thần sắc. Hắn với tư cách lần này liên minh người đề xuất, vốn là chuẩn bị muốn nhờ đường dụ một chút lực lượng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối với việc này, đường dụ dĩ nhiên là cự tuyệt. Đường dụ, ngươi thế nhưng là có cái gì mưu đồ? Nói chuyện chính là Thái hư nguyên chủ. Thái hư nguyên chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Thái hư nguyên chủ đối với đường dụ một chỉ đều có một loại đề phòng. Hiện tại đường dụ để hắn rất không thoải mái. Đường dụ nhìn xem một bộ thẩm vấn phạm nhân bộ dáng Thái hư nguyên chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: ta có hay không mưu đồ cùng ngươi có quan hệ sao? Nếu là ngươi muốn đánh nhau một trận, ta tùy thời có thể phụng bồi. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cùng ta đồng thủ liền phải làm cho tốt bỏ mình ở đây chuẩn bị. Có thể trở thành một phương nguyên chủ trên cơ bản đều là thiên hạ này cấp cao nhất tồn tại. Thái hư nguyên chủ bị đường dụ như thế mỉa mai, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian đem đường dụ đánh giết. Đáng tiếc là hắn hiện mà nay không có loại này thực lực. Bất quá Thái hư nguyên chủ lại cảm thấy lúc này ra tay với đường dụ nhưng vẫn là một cái tốt cơ hội. Tứ diện đạo tôn, kế hoạch của chúng ta còn không có chấp hành, liền đã có người chuẩn bị giải nguy động thủ. Ta cảm thấy chúng ta không thể buông xuôi bỏ mặc. Nếu như chúng ta đối với một số người quá mức rộng nhân, nói như vậy không chừng nhân gia liền sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Thông huyền nguyên chủ cùng trảm huyền nguyên chủ ánh mắt tại hư không tập hợp đụng vào nhau. Có thể trở thành nguyên chủ, trên cơ bản đều không phải người ngu. Hiện tại Thái hư nguyên chủ, để thần sắc của bọn hắn bên trong tràn đầy do dự chi ý. Có thể diệt trừ đường dụ như thế một cách không xác định đối thủ, Trong lòng của bọn hắn tự nhiên là nguyện ý. Nhưng là đường rủi tu vi thực sự là quá mạnh. Đối với đường rủi, bọn họ từ trong lòng nhiều như vậy một tia kiêng kỵ. Sở dĩ thứ nhất thời gian, bọn họ không biết mình đến tột cùng có nên hay không ra tay với đường rủi. Mà liền tại bọn họ lâm vào do dự bên trong nháy mắt, đường rủi đã xuất thủ. Trực tiếp đem tu vi của mình thôi động đến hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16 đường rủi. Xuất thủ liền giống như bài sơn đào hải. Trùng điệp hướng phía Thái Hư Nguyên Chủ đánh tới. Cái này oanh một cái, khí thế cửu trùng. Tại đường rủi to lớn bàn tay oanh kích sát na. Thái Hư Nguyên Chủ trong tay ngũ sắc như ý. Liền hướng phía đường rủi bàn tay nghênh đón tiếp lấy. Đối mặt cái này ẩn hàm xâm nhiên chi ý ngũ sắc như ý. Đường rủi thậm chí không có làm kích tự mình ra tay sức lực. Ra trong tay. Lực lượng giống như bài sơn đảo hải. Trùng điệp đánh vào ngũ sắc như ý bên trên. Oanh ngũ sắc như ý ẩn hàm năm loại thiên địa chí lý. Thế nhưng là cái này năm loại thiên địa chí lý mặc dù cường đại. Nhưng là tại cùng đường rủi bàn tay va chạm nháy mắt. Vẫn như cũ bị một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng. Trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thái Hư Nguyên Chủ cũng không có thủ thương. Thế nhưng là tại loại này va chạm bên trong. Bị đường rủi một bàn tay cho tát ra ngoài. Quả thực chính là một loại to lớn sỉ nhục. Tại loại này sỉ nhục dưới. Thái Hư Nguyên Chủ đôi mắt bên trong sinh ra nhẹ nhẹ sát ý. Hắn cơ hồ tức giận mà nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ. Một mực đều đem đường rủi xem như đối thủ của mình. Bây giờ nghe Thái Hư Nguyên Chủ cái kia điên cuồng thanh âm. Hai người bọn họ trên thân sát ý. Cũng đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Có thể nói lúc này hai người đã là vận sức chờ phát động tùy thời đều chuẩn không cho đường rủi một kích chí mạng. Thế nhưng là ngay tại bọn họ muốn xuất thủ nháy mắt, đường rủi đã chậm rãi giơ lên hỗn nguyên quy nhất kiếm. Sáu loại thiên địa chí lý phun trào bên trong càng là vang lên một trận còn giống như long ngâm thanh âm. Cái này Trảm Huyền Nguyên Chủ trong tay tứ sắc trường kiếm. Cũng phát ra một trận chấn minh. Loại này chấn minh. Là một loại gặp đối số chấn minh. Bất quá khi đường rủi đem tràn đầy hủy diệt chi ý càn khôn không thể nghịch chậm rãi thúc giục thời điểm. Cái kia Trảm Huyền Nguyên Chủ vẫn là thu hồi trường kiếm của mình. Cũng không phải là nói Trảm Huyền Nguyên Chủ không xuất thủ được. Mà là lúc này. Trảm Huyền Nguyên Chủ đối với đường rủi tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn cảm nhận được đường rủi hỗn nguyên quy nhất kiếm bên trong. Cái kia càng thêm mãnh liệt hủy diệt chi ý. Sở dĩ tại thời khắc này. Hắn không muốn cùng đường rủi tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu. Trảm Huyền Nguyên Chủ lui lại để ba đại nguyên chủ khí cơ lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Cái kia Thái Hư Nguyên Chủ trong lòng. Mặc dù tràn đầy không thoải mái. Nhưng là tại loại này tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có đem trong lòng mình không thoải mái giấu ở trong bụng. Để chính hắn đơn độc đối mặt đường rủi cái kia giống như liều mạng càn khôn không thể nhịn, hắn trong lòng có chút bỡ ngỡ. Đường rủi, chúng ta mặc dù bây giờ không có kết minh, nhưng là mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Tứ Diện Đạo Tôn phá vỡ bình tĩnh nói. Nếu như chúng ta không chiếm được cái kia sau cùng cơ duyên, chúng ta đều sẽ chết tại cái kia mạt kiếp bên trong. Sở dĩ tại loại thời điểm này, chúng ta vẫn là nhượng bộ một bước tốt. Đối với Tứ Diện Đạo Tôn nhượng bộ một bước, đường rủi trong lòng cũng không phải quá phản cảm. Hắn hiện mà nay mục tiêu lớn nhất chính là đem hổ nơ u vinh quy quy u tỉnh lại. Cho tới cái khác, hiện mà nay đường rủi cũng không có ý kiến gì. Tốt, ta có thể nhường một bước. Đường rủi nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn nói. Bất quá Đạo Tôn ngươi tốt nhất cam đoan. Tại ta lui một bước thời điểm. Những người khác cũng có thể lui một bước. Nếu không, nhất thời xung động, nói không chừng ta liền đem người giết đi. Thái Hư Nguyên Chủ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Theo Thái Hư Nguyên Chủ. Lúc này đường rủi. Quả thực chính là đang nhắm vào mình. Tại loại này tình huống dưới, hắn hận không thể đem đường rủi đánh giết tại chỗ. Thế nhưng là cảm thụ được đường rủi cái kia vẫn sức chờ phát động một kiếm. hắn cuối cùng vẫn đem chính mình phẫn nộ trong lòng áp chế xuống tới. Hắn cảm thấy mình khả năng không phải là đối thủ của Đường Dụ. Lúc này cùng Đường Dụ liều mạng. Như vậy cuối cùng thua thiệt vẫn như cũ là hắn. Nếu như tại loại thời điểm này ăn áo Nga thiệt thòi lớn, hắn lấy cái gì tranh đoạt sau cùng cơ duyên? Ha ha ha, cái này hiển nhiên. Tứ diện đạo tôn hướng phía Thái Hư Nguyên Chủ nhìn liếc mắt, phát hiện Thái Hư Nguyên Chủ cũng không nói gì, liền mỉm cười nói. Đối với ba đại nguyên chủ kinh ngạc, tứ diện đạo tôn trong lòng vẫn là rất nguyện ý. Hắn mặc dù là thái cổ trước đó nhân vật, nhưng là những năm này cùng ba đại nguyên chủ tranh chấp bên trong, lại một mực đang ăn thiệt thòi. Có thể làm cho ba đại nguyên chủ không thoải mái, trong lòng cũng của hắn là phi thường nguyện ý. Đường Dụ dậm chân muốn đi. Tứ diện đạo tôn lại mở miệng nói. Đường Dụ, đều loại thời điểm này, ngươi cần gì phải đơn đả độc đấu? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hy vọng mới lớn hơn một chút. Đường Dụ nhìn xem tứ diện đạo tôn, cười ha ha nói. Liên thủ mặc dù tốt, nhưng là muốn lúc nào cũng đề phòng người khác phía sau đánh lén liên thủ. Ta cảm thấy vẫn là không cần tốt. Mặc dù Đường Dụ chưa hề nói ai sẽ ở sau lưng đánh lén, nhưng là từ Đường Dụ trong giọng nói, lại có thể cảm giác được cái này đánh lén người là ai. Thái Hư Nguyên Chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Theo hắn, Đường Dụ cái này lời nói, quả thực chính là đang nhằm vào hắn đằng không mà lên. Đường Dụ nháy mắt liền vượt qua Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người, hướng phía Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, biến mất phương hướng vọt tới. Mà Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người thì là trầm ngâm nháy mắt, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Mặc dù bọn họ đã đạt thành liên hợp ước định, nhưng là lúc này bọn họ lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy ý đề phòng. Sở dĩ bọn họ mặc dù là đồng thời xông ra, nhưng là giữa lẫn nhau vẫn là có không biết được áp cử ly. Đường Dụ cũng không có lập tức tìm kiếm Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U phương hướng. Hắn là một biến tìm kiếm, một biến suy tư Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lúc này tình hình, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U sở dĩ mất đi dĩ vãng ký ức, hẳn là cùng cái kia sau cùng cơ duyên có quan hệ. Nói không chừng cũng là bởi vì cái kia cuối cùng cơ duyên ảnh hưởng, mới khiến cho Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U dĩ vãng ký ức bị xóa đi. Hoặc là nói, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U tất cả ký ức đều đã bị cái kia sau cùng cơ duyên chỗ xóa đi. Làm sao để Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U khôi phục ký ức đâu? Đem những gì mình biết hết thảy đều nói cho Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ý tưởng này mặc dù không tệ, nhưng là theo Đường Dụ, tác dụng chỉ sợ sẽ không như vậy lớn. Nhưng là không nói cho Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U lại nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Đường Dụ tâm bên trong từng cái ý niệm chớp động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình bốn phía thiên địa một trận ngưng kết. Nương theo lấy cái này hư không biến hóa, Đường Dụ liền thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Đối với cái này mới xuất hiện thân ảnh, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì cái này mới xuất hiện thân ảnh thình lình chính là Hổ Nơ, U, V, Quy, Quy, U. Ta nhìn thấy ngươi đều có một loại cảm giác quen thuộc, ngươi cùng ta có phải hay không dĩ vãng gặp qua? Có chút cứng sắn thanh âm từ Hổ Nơ, U, V, Quy, Quy, U trong miệng đột nhiên truyền tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 95 chương 929 hôm qua tái hiện Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lại còn có về trí nhớ của mình tại giật này cả mình nháy mắt. Đường Dụ trong lòng tràn đầy hoan hỉ, chỉ cần Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U trong lòng còn có về trí nhớ của mình. Như vậy mình muốn đạt được cái kia sau cùng cơ duyên, liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Mà đạt được cái kia sau cùng cơ duyên, đem rèn đúc thành vượt qua mạt kiếp chí bảo, liền có thể mang theo đại bộ phận huyền thiên thần đình người, từ đem muốn tới mạt kiếp bên trong chạy trốn ra ngoài. Hai chúng ta xác thực nhận biết. Đường Dụ nhìn xem Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nói, chẳng những hai chúng ta nhận biết, mà lại ta còn nhận biết ngươi thân thuộc. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bọn họ đều đã biến mất tại thời không trường hà bên trong. Đường Dụ nói đến đây, vô cùng trịnh trọng mà nói, ngươi nếu là cảm thấy lời ta nói không thể tin, ta có thể mang ngươi tiến vào thời không trường hà. Chúng ta tại thời không trường hà bên trong tìm kiếm dĩ vãng tình hình như thế nào. Ở vào một mảnh kim quang bên trong Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U trầm ngâm sát na, trùng điệp lắc đầu nói, ta vị trí là vì vĩnh hằng. Chỉ cần ta tiến vào thời không trường hà, thời không trường hà bên trong hết thảy đều sẽ vĩnh hằng bất biến. Đường Dụ trao mày, đối với hắn loại này tồn tại mà nói, tiến vào thời không trường hà tựa như là chuyện bình thường nhất. Thế nhưng là loại này sự tình rơi vào Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U đám người trên thân, dĩ nhiên trở thành một kiện khó làm sự tình. Cái này khiến Đường Dụ từ trong lòng dâng lên một tia thật sâu cảm giác bị thất bại. Bất quá nháy mắt, Đường Dụ liền sinh ra một tia quyết đoán, đó chính là vô luận có khó khăn dường nào, hắn cũng phải giúp lấy Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U đem ký ức cho khôi phục lại. Không giúp Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U khôi phục ký ức, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U tuyệt đối sẽ không đem sau cùng cơ duyên giao cho mình, mà dựa vào cứng rắn đoạt. Vừa đến giống như có chút không quá, nói thứ hai thì là cũng chưa chắc có thể cướp đến tay. Chính mình mặc dù tu vi không yếu, nhưng là so ba đại nguyên chủ liên thủ tựa như còn có chút không bằng. Tại do dự sát na, Đường Dụ liền làm ra quyết đoán. Hắn mắt thấy Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U nói, ngươi dĩ nhiên cảm thấy ta quen thuộc. Điều này nói rõ ngươi dĩ vãng ký ức không phải mẫn diệt, mà là bị phong tồn. Nếu như đem ngươi đưa đến một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong, nói không chừng ngươi liền có thể nhớ tới dĩ vãng hết thảy. Nói đến đây, Đường Dụ tay chỉ Thủy Lam Tinh nói, cái này Thủy Lam Tinh chính là chúng ta xuất thân chi địa, không bằng ngươi liền cùng ta ở đây Thủy Lam Tinh đi một lần, nhìn xem có thể khôi phục hay không dĩ vãng đồ vật. Cũng tốt. Thân hình cao lớn Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U thanh âm bên trong tràn đầy anh khí nói, ta liền cùng ngươi đi một lần, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Nếu như không có một câu tiếp theo, Đường Dụ nói không chừng sẽ còn thích thú với Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đối với tín nhiệm của mình, thế nhưng là có đằng sau câu nói này, Đường Dụ liền cảm thấy một trận không thoải mái. Cái gì gọi là ta không làm gì được ngươi? Ngươi quả thật cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Bất quá điểm này nho nhỏ oán niệm, Đường Dụ cuối cùng vẫn lựa chọn nhìn xuống. Không phải Đường Dụ đặc biệt có thể chịu, mà là sự tình này bên trên, Đường Dụ không thể không nhịn. Bước vào Thủy Lam Tinh sát na, Đường Dụ trong lòng tràn đầy cảm xúc. Lúc này Thủy Lam Tinh mặc dù đã không có nhân tộc, nhưng là nơi này lại một như nhân gian tiên cảnh. Không nói những cái khác, liền nói nơi này linh khí nồng hậu dày đặc vô cùng, liền xem như Đường Dụ chính mình ở đây tu luyện, đều sẽ cảm giác được hài lòng. Có thể nói ở đây Thủy Lam Tinh, dù cho chỉ là hít một hơi, đều có thể làm cho người tu vi có tiến bộ không nhỏ. Chứ đừng nói chi là các loại thần thụ kỳ quả, càng là tại linh khí thẩm thấu vào trở nên càng phát thần thánh dị thường. Ta chính là ở đây lớn lên sao hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cao mày. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi nhìn xem đường rụi. Rất hiển nhiên. Loại này thủy lam tinh đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến nói. Thực sự là không có cái gì ký ức. Đường rụi khi tiến vào ba đại thánh địa về sau. Sẽ thỉnh thoảng tiến vào thủy lam tinh. Sở dĩ thủy lam tinh biến hóa. Với hắn mà nói là rõ ràng trong lòng. Thủy lam tinh hết thảy ở trong mắt đường rụi càng không phải là biến hóa gì lớn. Nhưng là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại không giống nhau. Nàng khi tiến vào bế quan thời điểm. Thủy lam tinh liền hung thú hoành hành. Hiện mà nay không nhìn thấy hung thú. Nàng tự nhiên sẽ hoài nghi. Nhìn xem đôi mắt bên trong bắt đầu ngưng tụ tức giận. Tùy thời đều có một loại muốn bộc phát cảm giác hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường rụi trong lòng dâng lên một tia cảm giác xấu. Hắn biết tại loại thời điểm này. Chính mình thực sự là không thích hợp kéo dài thêm. Sở dĩ hắn chặn lại nói. Đây là hiện tại thủy lam tinh. Ta muốn cho ngươi hiện ra. Là năm đó chúng ta trưởng thành thủy lam tinh. Một ý niệm đường rụi thần niệm liền bắt đầu đem toàn bộ thủy lam tinh che phủ. Thủy lam tinh bên trong ẩn hàm to lớn cơ duyên. Sở dĩ thủy lam tinh bản thân ý thức cũng vô cùng cường đại. Chỉ bất quá cái này loại ý thức cường đại. Muốn nhìn đối với người nào. Đối với đường rụi loại này tồn tại đến nói. Thủy lam tinh bản thân ý thức. Căn bản cũng không giá trị nhất lên. Cũng chính là sát công phu kia. Vốn là linh khí sạc sào. Giống như tiên cảnh thủy lam tinh. Liền bắt đầu đổi bại đứng lên. Hoặc là nói thủy lam tinh hết thảy cũng bắt đầu yếu đi đứng lên. Linh khí đang yếu đi. Không ít thần thụ kỳ hoa. Cũng bắt đầu thu nhỏ. Trong đó biến hóa lớn nhất. Là một đóa còn giống như liệt dương thần hoa. Tại đường rụi ý thức thôi đồng dưới. Cũng chính là trong nháy mắt. Cái này thần hoa liền đã rút lui trở thành một đóa phổ thông hoa hướng dương. Cũng chính là trong nháy mắt. Thủy lam tinh linh khí trọn vẹn lui về sau chín thành. Mà bốn phía sông núi. Càng là biến thành linh khí vừa mới khôi phục thời điểm thủy lam tinh. To lớn mà hung lệ kim điêu hoành không mà đến. Giống như sơn nhạc cử viên gào thét thiên địa. Càng có mọc ra ngàn trượng cử mãng. Cuộn thành còn giống như sơn phong xà trận. Hết thầy đều rất giống lập tức về tới dĩ vãng. Loại này tình hình đối với đường rụi đến nói chỉ là thần niệm thôi động, liền hiện ra ra. Mà cái kia đứng tại đường rụi bên người hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả người thì tựa như lâm vào một loại trong trầm tư. Nàng nhìn xem cái kia biến hóa ra thế giới, đôi mắt bên trong sinh ra một tia vẻ suy tư. Tựa như thiếu khuyết cái gì hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn xem đường rụi. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. Đường rụi nhìn xem đã một lần nữa thể hiện ra năm đó tình hình thiên địa. Tại sơ qua suy tư sát na. Hắn liền nghĩ đến tại bên trong vùng thế giới này. Đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Thiếu khuyết người thiếu khuyết ở đây phiến khôi phục thiên địa bên trong, liều mạng sinh tồn người. Lấy đường rụi thủ đoạn. Từ những tinh cầu khác bên trong Nazi một số người đến. Chỉ là nháy mắt thời gian mà vì sự tình. Nhưng là lần này. Đường rụi cũng không định làm như vậy. Thứ nhất là hiện mà nay nhân tộc. Từng cách là hiện tại nhân tộc. Thực lực bây giờ mạnh hơn dĩ vãng nhiều lắm. Mặc dù không thể nói ra vốn liền đạt được thần cảnh. Nhưng là trải qua lần lượt tiến hóa. Nhân tộc ra đời hải nhi. Trên cơ bản đều là thánh giả cấp bậc. Chỉ cần thời gian một đến tự động tấn cấp thần cảnh. Một nguyên nhân khác. Thì là hiện tại nhân tộc bên trong. Thiếu khuyết cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. quy. U. Quen thuộc người. Muốn nghĩ nhanh lên một chút khôi phục hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ký ức. Vẫn là từ thời không trường hà bên trong. Đem một số người lưu ảnh mời đi ra càng tốt hơn. Ra thời không trường hà bên trong lưu ảnh. Tu vi càng là cường đại. Càng khó là mời đi ra. Nhưng là những này đối với đường ruột mà nói. Trên cơ bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần là đường ruột nguyện ý. Hắn thậm chí có thể đem một cái đại vũ trụ tại cái nào đó thời khắc đặc biệt người. Toàn bộ mời đi ra. Sinh tồn điểm trấn thủ phủ thứ nhất võ viện. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước kia quen thuộc hết thầy. Lần nữa xuất hiện ở vào linh khí khôi phục thời đại Thủy Lam Tinh. Tại hoàn thành đây hết thảy về sau. Đường rồi hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Ngươi nghĩ muốn tìm quá khứ hết thảy. Không đến liền hiện tại đi cảm thụ một cái. Tại cảm thụ thời điểm ngươi tốt nhất phong cấm tu vi của mình. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặc dù bề ngoài bên trên cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Nhưng là làm việc bên trên. Nhưng lại có lớn lao cải biến. Đang nghe đường ruột đề nghị về sau. Nàng bình tĩnh nói cảm ơn ngươi hảo ý. Ta tự có chừng mực. Đang khi nói chuyện. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền đằng không mà lên. Nháy mắt rơi vào nàng xuất thân sinh tồn điểm bên trong. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi ở đây làm gì ngẩn ra. Còn không làm cho ta công việc đi ngay tại hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn chằm chằm sinh tồn điểm hết thảy quan sát. Muốn tìm về chính mình ký ức thời điểm. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão cha đã bật đi ra. Trí nhớ của hắn. Chỉ là giữ dĩ vãng nội dung. Sở dĩ giờ khắc này hắn căn bản cũng không biết. Trước mắt hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã không phải là nàng trong trí nhớ. Cái kia có thể tùy ý hắn chỉ điểm nữ nhi. Ngươi nói cái gì hổ nơ u. V quy quy u, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Nàng mặc dù không có ký ức, nhưng là nắm trong tay cuối cùng cơ duyên nàng. Có thể nói từ trong lòng, liền có được vượt xa người bình thường cao ngạo. Sao thế? Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói không phải hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão cha cho tới bây giờ đều không có trải qua hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phản kháng. Lúc này nghe hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chất vấn. Đưa tay liền chuẩn bị đi cầm cách đó không xa một cái nhánh cây. Rất hiển nhiên. Đây là muốn đánh hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường rồi nhìn xem một màn này. Thật có chút im lặng. Hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Muốn từ thời không trường hà bên trong. Lại đem lão Trương mấy người khôi phục một lần. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm. Không biết cái kia cây thần đã bị xúc động hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên lớn tiếng nói. Tốt. Ta vậy thì đi. Ta vậy thì đi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão cha mặc dù vẫn luôn là một bộ dữ dằn bộ dáng. Nhưng là trên thực tế. Hắn đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn là bản năng quan tâm chuẩn bị đến. Lúc này nghe được nữ nhi chịu thua. Nhanh lên đem cây gậy ném xuống đất. Sau đó hừ một tiếng nói. Nha đầu. Muốn ở đây sinh tồn. Điểm sinh tồn tiếp. Liền không thể lười biếng. Bằng không. Ngươi đừng nói qua tốt. liền sống sót cũng khó khăn. Ta nói với ngươi, ta đã nói cho ngươi môn việc hôn nhân chính là cái kia đường rồi. Vốn là ta là không nguyện ý, thế nhưng là ta cùng lão Đường hai người là hảo huynh đệ, cũng chỉ có ủy khuất ngươi. Mặc dù đều là đã qua không biết bao nhiêu năm sự tình, nhưng là nghe những lời này, Đường Dụ trên mặt toàn bộ đều là hắc tuyến. Chính mình làm sao đem lúc này hổ nơ u vinh quy quy u lão cha cho lấy ra, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia bị hắn lại hiện ra tràng cảnh nháy mắt ngưng kết lại, nhất thời ở giữa liền tựa như một bộ phim truyền hình bị người cho ấm tạm dừng khóa. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, hổ nơ u vinh quy quy u liền đã thoát ly Đường Dụ kiến tạo thủy lam tinh hoàn cảnh. Hai tròng mắt của nàng bên trong tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Đường Dụ. Đường Dụ trong lòng tự nhủ, đây là thế nào, dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn xem ta. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm, liền nghe hổ nơ u vinh quy quy u từ tốn nói, mặc dù ta tin tưởng ta biết ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất đừng dùng cái này loại thấp kém thủ đoạn để đạt tới ngươi mục đích. Ta hổ nơ u vinh quy quy u bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, cùng ngươi cũng sẽ không có hôn ước loại vật này đến liên lụy. Ta có một tấm thẻ xính xính 95 chương 930 kịch vốn có chút không đúng, ta không có ngươi nói cái kia loại ý nghĩ. Trên mặt tràn đầy hắc tuyến Đường Dụ nhìn xem hổ nơ u vinh quy quy u mỗi chữ mỗi câu vô cùng trịnh trọng nói. Vì gia tăng ngữ khí của mình, Đường Dụ thậm chí mang theo vô cùng thành khẩn nói, cho tới nay ta đều coi ngươi là huynh đệ, hổ nơ u vinh quy quy u. Sắc mặt lập tức biến hóa đứng lên, cũng chính là sát na, sắc mặt của nàng liền biến đến vô cùng phẫn nộ nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là nói ngươi chướng mắt ta sao? Đường Dụ khuôn mặt trở nên càng đen, hắn hiện tại thật là có một loại có lý không nói được cảm giác. Chẳng lẽ hắn thật muốn nói cho hổ nơ u vinh quy quy u ta chính là chướng mắt ngươi sao? Đối mặt lấy hổ nơ u vinh quy quy u có chút bức bách ánh mắt, Đường Dụ bất đắc dĩ nói, hổ nơ u vinh quy quy u ngươi cần phải minh bạch, ta không có ý tứ kia. Hổ nơ u vinh quy quy u đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười, nàng thản nhiên nói, lần này coi như xong. Đang khi nói chuyện, hổ nơ u vinh quy quy u thân ảnh đã lần nữa tiến vào Đường Dụ chỗ kiến tạo thủy lam tinh thế giới. Thủy lam tinh thế giới dựa theo Đường Dụ trải qua tại vận chuyển, chỉ bất quá ở trong quá trình này, Đường Dụ đem chính mình từ cái này hắn thôi diễn thế giới bên trong tháo xuống ra. Có thể nói đây là một cái không có Đường Dụ thủy lam tinh, hoặc là nói cái này thủy lam tinh mặc dù cũng có Đường Dụ, nhưng là một cái không có bị xuyên việt Đường Dụ, một cái tại hung thú trong công kích rất nhanh liền bỏ mình Đường Dụ. Nương theo lấy linh khí khôi phục tăng tốc, nhân tộc cùng hung thú lực lượng so sánh chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà cuối cùng, làm vì nhân tộc trọng địa ba đại thành trì mất đi, nhân tộc hết thảy cuối cùng đều hóa thành bọt nước. 10 năm sống chết cách xa nhau tại một tòa vô danh trên gò núi. Nhân tộc sau cùng tinh anh bị hàng ngàn hàng vạn hung thú tầng tầng vây ở trên gò núi. Làm vì nhân tộc ưu tú nhất thiên tài nhân vật, hổ nơ u vinh quy quy u tu vi đã đạt đến thánh giả cấp bậc, Nhưng cho dù là dạng này, tại cùng vô số hung thú chém giết quá trình bên trong, nàng vẫn như cũ thủ phi thường nặng tổn thương. Nhìn xem từng cách đồng bạn bỏ mình, hổ nơ u, v, quy quy u, trong lòng tràn đầy bi ai. Giết giết giết tại còn như thủy triều hung thú điên cuồng xung kích sát na. Trên trăm cái tràn đầy bi ai chi ý nhân tộc võ giả. Điên cuồng huy động chính mình không trọn vẹn vũ khí. Bọn họ hiện mà nay chỗ nghĩ cũng không phải là mạng sống, bọn họ chỗ nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là liều mạng. Thông qua liều mạng, bọn họ muốn chu sát càng nhiều hung thú. Mặc dù dạng này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là bọn họ vẫn như cũ tại điên cuồng xuất thủ. Từng cái thân ảnh tại hung thú xung kích bên trong ngã xuống. Đứng ở trong đám người hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, đôi mắt bắt đầu có chút đỏ lên. Thời khắc này nàng chuẩn bị vận dụng chỉ chân chính thuộc về mình lực lượng. Nhưng lại tại hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, chuẩn bị muốn liều lĩnh xuất thủ lúc, đường rủi thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Những này chỉ là vì để ngươi khôi phục ký ức. Nếu như ngươi cưỡng ép xuất thủ, ngăn cản đây hết thảy tiến hành, như vậy ngươi ngăn cản cũng chính là một cái chính đang tiến hành bức tranh mà thôi. Đối với mình thôi diễn ra kết quả, đường dụ cũng cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Hắn chỉ là đem Thủy Lam Tinh các phe thực lực tái hiện, sau đó đem chính mình xuất hiện tháo xuống ra ngoài. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, không có chính mình Thủy Lam Tinh nhân tộc, vậy mà như thế tùy tiện tan tác. Cái này loại tan tác vượt quá đường dụ dự kiến. Tại hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, chuẩn bị vận dụng chính mình lực lượng nháy mắt, đường dụ liền sinh ra cảm giác. Hắn đối với hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, cái này loại chuẩn bị sử dụng chính mình lực lượng hành vi, trên thực tế từ trong lòng là cảm thấy mừng rỡ. Dù sao hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, chuẩn bị đánh gãy hình ảnh như vậy, nói rõ chính mình cái này loại hôm qua tái hiện thủ đoạn có thể nói tương đương thành công. Nếu như hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, không phải đối với Thủy Lam Tinh hết thảy có độ cao tán đồng cảm giác, nàng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Thế nhưng là cuối cùng, đường dụ vẫn là quyết định muốn ngăn cản xuất thủ hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Bởi vì chỉ có để hết thảy dựa theo thôi diễn tiến hành, mới có thể chân chính kích phát hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, trong lòng tiềm thức. Nghe được đường dụ ngăn cản, hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, trùng điệp hít một hơi. Sau đó nàng cũng không nói gì, hướng thẳng đến cái kia phô thiên cách địa hung thú, trùng điệp vung đánh một quyền. Đấm ra một quyền, trời long đất lở, cơ hồ tất cả phóng tới hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, hung thú. Còn có cùng hung thú có quan hệ hết thảy hết thảy, đều tại cái kia sát công phu kia, hết thảy hóa thành hư vô. Bất quá ngay tại những đường rủ kia biến hóa ra hung thú sụp đổ nháy mắt, Thủy Lam Tinh bên trên, đường rủ tỉ mỉ kiến tạo hình tượng cũng âm vang sụp đổ. Thật là đáng ghét hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Nhìn hầm hầm đường rủ, lạnh lùng nói, đây đều là ngươi cố ý sao? Không phải, đây đều là vốn hẳn nên phát sinh, lại cuối cùng không có phát sinh sự tình. Đường rủ nhàn nhạt nhìn xem hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, nói, ngươi nếu như muốn tìm kiếm sẽ dĩ vãng ký ức, liền cần để cho những hình ảnh này tiếp tục tiến hành tiếp. Nghe đường rủ, hổ nơ u, v, quy, quy, u, đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Đối với nàng mà nói, dĩ vãng ký ức là trọng yếu vô cùng. Nàng vô cùng hy vọng mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được chính mình dĩ vãng ký ức. Thế nhưng là cùng dĩ vãng ký ức so sánh, tại đường dụ kiến tạo hôm qua tái hiện Thủy Lam Tinh bên trong, nàng lại gặp rất rất nhiều đồ vật. Những vật này để nàng từ trong lòng dâng lên một loại chấp niệm, một loại tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chính mình chỗ coi trọng hết thảy liền như vậy tiêu vong. Sở dĩ vô luận như thế nào, nàng cũng không thể không làm gì. Tại trầm ngâm nháy mắt, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, liền kiên định đạo một lần nữa đi nhìn xem một bộ chính mình đã chuẩn bị kỹ càng bộ dáng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đường Dụ trầm giọng nói, nếu như ngươi lại sử dụng mình lực lượng phá hoại đây hết thảy, như vậy trí nhớ của ngươi liền vẫn như cũ khó mà khôi phục. Sở dĩ ngươi tại xác định mình có thể nhẫn nhịn được sau cùng tình hình về sau, chúng ta lại bắt đầu như thế nào không cần dài dòng. Ta cảm thấy chúng ta có thể kiên trì ở hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thanh âm bên trong mang theo một tia chém đinh chặt sắt mà nói, nếu như lần này thất bại nữa, chúng ta có thể tiếp lấy bắt đầu lần tiếp theo. Với tư cách để hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, khôi phục ký ức thôi động người. Lúc này Đường Dụ một trận im lặng. Gia hỏa này thật sự chính là đem chính mình trở thành miễn phí lao lực. Thất bại lại đến, có thua thiệt nàng có thể nghĩ ra. Mặc dù từ trong lòng mà nói, Đường Dụ đối với hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cách làm này rất im lặng. Nhưng là hắn thật đúng là cần phải phối hợp. Dù sao hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trong tay cuối cùng cơ duyên thực sự là quá trọng yếu. Chỉ có chiếm được sau cùng cơ duyên, hắn mới có thể đủ mang theo những người mình coi trọng kia thoát ly kiếp nạn. Mà một khi thoát ly không được kiếp nạn, như vậy hết thảy đều đem hóa thành bọt nước. Hai ngày, ba ngày. Vốn là Đường Dụ cho rằng, chỉ cần là thất bại vài chục lần, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhất định sẽ từ cái này loại bất đắc dĩ ghét cuộc bên trong tránh ra. Thế nhưng là để Đường Dụ không có nghĩ tới là, lần lượt kết quả đều là tại tối hậu quan đầu bị hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trực tiếp phá hoại. Ta cảm thấy lần tiếp theo ta nhất định không có vấn đề. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u nhìn xem Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu nói. Trong lòng im lặng Đường Dụ lặng lặng nhìn hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Hắn lúc này thật không biết mình lúc này có phải hay không cần phải tin tưởng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Mặc dù tái hiện tình hình lúc đó đối với Đường Dụ mà nói cũng không phải là quá khó, nhưng là lần lượt làm như vậy thực sự là để người cảm thấy khó xử. Một lần cuối cùng Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một loại không làm sao. Mà khi lần này hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u muốn lần nữa mất khống chế, chuẩn bị vận dụng tự chính nàng lực lượng thời điểm, Đường Dụ nhanh chóng khống chế muốn sụp đổ hình tượng. Đối với Đường Dụ mà nói, lần lượt nếm thử kết quả đã nhường Đường Dụ đã mất đi lòng tin. Hắn cảm thấy mình cách này loại hôm qua tái hiện thủ đoạn trên cơ bản có thể tuyên bố thất bại. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cảm thấy còn không bằng để hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đại sát tứ phương, từ đó để cho mình giải thoát ra. Cho tới khôi phục như cũ ký ức sự tình, Đường Dụ thì chuẩn bị mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn có thể không muốn bởi vì loại chuyện này đem chính mình bức cho điên. Đại phát thần uy hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, quét ngang sở hữu hung thú. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, toàn bộ Thủy Lam Tinh bên trên hung thú đều bị nàng toàn bộ áp chế. Nhất thời ở giữa, vốn là tràn đầy tính mịch chi ý còn sót lại nhân tộc cường giả đều dâng lên vô tận hy vọng. Thủy Lam Tinh bên trên, một cách mới tinh hình tượng bị nhanh chóng triển khai. Nhìn xem từng tòa thành thị trên phế tích dựng lên. Nhìn xem từng tòa tinh cầu thuộc về với Thủy Lam Tinh thống ngự. Nhìn xem. Ha ha ha, đây mới là ta cần kết. Quả ngửa mặt lên trời thét dài hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả người đều tản ra một loại thiên hạ ta có khí thế. Đường dụ đối với hổ nơ u, v, quy, quy, u, loại hành vi này, không khỏi lắc đầu. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng dâng lên một tia giải thoát chi ý. Chính mình làm cho cái này hôm qua tái hiện kịch bản. Rốt cuộc kết thúc. Về sau rốt cuộc không cần bị hổ nơ u, v, quy, quy, u, bức cho. Lần lượt tái hiện tình hình lúc đó. Từ phương diện này đến nói, đây đã là tương đối tốt. Liền làm đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã từ cái kia Thủy Lam Tinh trong bức họa đi tới đảo hiện tại nhân tộc. Có phải hay không so Thủy Lam Tinh bên trên tốt hơn? Đúng, đường dụ có chút chém đinh chặt sắt mà nói. Ta chính là Huyền Thiên Thần Đình Thần Hoàng. Tự nhiên là sẽ không có người cùng bọn họ là địch. Nhìn đến ngươi không thể so ta chênh lệch hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tùy tiện hướng phía đường dụ bả vai chụp một cái nói. Ngươi xác định. Ta chỉ là huyên đệ của ngươi sao? Cái này hiển nhiên xác định đường dụ trong lòng. Không hiểu thấu dâng lên một chút khẩn trương. Ở đây một vẻ khẩn trương dâng lên nháy mắt. Đường dụ liền mang theo một tia vội vàng nói đến. Giờ này khắc này, hắn thật không hy vọng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u có cái gì nghĩ ngợi lung tung. Hừ hừ, vẫn luôn cảm thấy ngươi là đàng hoàng gia hỏa, không nghĩ tới ngươi như vậy gian hoạt. Hổ nơ u, vinh, quy, quy, u khuôn mặt nghiêm, trong thần sắc mang theo vẻ tươi cười mà nói. Ta vừa mới đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần là ngươi thừa nhận hai người chúng ta hôn ước. Cái kia ta liền sẽ để hôn ước này hữu hiệu. Thế nhưng là ngươi chính mình đã mất đi sau cùng cơ hội. Như thế, cũng đừng trách ta không tuân thủ hai vị lão nhân ra ước định. Hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Để đường dụ biến sắc. Hắn nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi khôi phục. Nhìn xem hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Đường dụ thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Không sai, ta khôi phục. Hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Nhìn chăm chú lên đường dụ, cười tủm tỉm nói. Có phải hay không cảm thấy chính mình đã mất đi một cách vô cùng trọng yếu cơ hội? Ngươi chừng nào thì khôi phục? Đường dụ có thể không có thời gian cùng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u nghị luận những này. Thần sắc hắn chỉnh trọng lần nữa hướng phía hổ nơ u, vinh, quy, quy, u hỏi. Là ngươi để ta đại sát tứ phương thời điểm, lúc kia ta đột nhiên cảm thấy dĩ vãng ký ức. Hổ nơ u, v, quy, quy, u trầm giọng nói. Nghe được hổ nơ u, vinh, quy, quy, u lời nói, đường dụ có chút không phản bác được. Ta có một tấm thẻ xính xính 95 chương 931 cuối cùng cơ duyên vĩnh hằng thần châu. Hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Cuối cùng nhớ lại chính mình, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Hắn phí hết tâm tư cách làm, cuối cùng được đền đáp. Cái này loại hồi báo đối với đường dụ mà nói có thể nói là tương đương phong phú. nhìn xem đôi mắt bên trong đã khôi phục một chút dĩ vãng bộ dáng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường dụ cũng không có cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vòng quanh. Trực tiếp đem chính mình gặp phải vấn đề. Hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói một lần. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau cùng cơ duyên. Đến tột cùng là cái gì đường rồi hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn biết rõ. Nếu như hắn được không đến cuối cùng cơ duyên. Như vậy toàn bộ huyền thiên thần đỉnh. Chỉ sợ đều không có có gì tốt hạ tràng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn xem một bộ một bản chính kinh bộ dáng đường rồi. Trầm ngâm nháy mắt nói. Ta cũng không biết ta có được đồ vật. Có phải hay không sau cùng cơ duyên. Đang khi nói chuyện. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Bảo Châu. Liền xuất hiện ở hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong tay. Nàng ngâng cái kia nhìn qua. Vẫn luôn là lóe ra trắng tinh quang mang Bảo Châu. Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói. Ta mấy năm nay. Vẫn luôn đang dung hợp viên này Bảo Châu. Gần nhất mới dung hợp thành công. Đường rủ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bảo Châu. Tại đối với Bảo Châu quan nhìn mấy lần về sau. Đường rủ liền cảm giác được. Chính mình tại Bảo Châu bên trong. Thấy được một loại vĩnh hằng chi ý. Một loại tại Bảo Châu quang mang chiếu rọi. Hết thảy đều vĩnh hằng tồn tại pháp tắc chí lý. Sau cùng cơ duyên. Vĩnh hằng thần châu đường rủ trong lòng kế hoạch. Đã sớm đã chuẩn bị rất nhiều. Những này kế hoạch đều là phối hợp các loại khác biệt cuối cùng cơ duyên bảo vật mà chỉ định. Hiện tại cuối cùng này cơ duyên là vĩnh hằng thần châu. Đường rủ nháy mắt từ kế hoạch của mình bên trong. Tìm được một cái thích hợp nhất kế hoạch. Hắn tin tưởng. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Nhất định có thể đem cái này vĩnh hằng thần châu tác dụng. Phát huy đến cực hạn. Ta cần vĩnh hằng thần châu. Đường dụ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Liền chỉnh trọng hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Hoặc là nói. Chúng ta cần vĩnh hằng thần châu. Hổ nơ u. V. Quy. Quy. U. Phất tay cái kia vĩnh hằng thần châu liền hướng phía đường rủ vọt tới. Đã ngươi cần, vậy liền tạm thời để ngươi sử dụng, chờ sử dụng hết trả lại ta chính là. Nhìn xem vọt tới chính mình phủ cận vĩnh hằng thần châu, đường rủ trong lòng có chút không dám tin tưởng. Mặc dù hắn cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u ở giữa có không giống bình thường quan hệ. Nhưng là hổ nơ u, vinh, quy, quy. U, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang luyện hóa cái này vĩnh hằng thần châu. Có thể nói vì cái này vĩnh hằng thần châu, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Hiện tại nàng không nói hai lời, liền đem cái này vĩnh hằng thần châu giao cho mình, để đường dụ từ trong lòng, dâng lên một loại không dám tin tưởng cảm giác. Đây là sự thực. Cái này dĩ nhiên là thật, ngươi liền không sợ ta là lừa gạt ngươi vĩnh hằng thần châu sao? Không có lập tức tiếp được cái kia vĩnh hằng thần châu. Đường rủ hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hỏi. Hổ nơ u. V. Quy. Quy. U. Khoát tay áo nói. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi mặc dù đây chỉ là bốn chữ. Nhưng là tại bốn chữ này bên trong, lại ẩn hàm một loại vô tận ma lực. Đường rủ nhìn vẻ mặt nụ cười hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền cảm thấy mình tâm một trận như nhũn ra. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu. Đường rủ liền đưa tay đem cái kia vĩnh hằng thần châu nắm trong tay nói. Tốt. Vậy ta liền cung kính không bằng tự mệnh. Lúc này mới sảng khoái. Một đại nam nhân. Lề mề chậm chạp. Để người xem thường hổ nơ. U. Vinh. Quy. quy. U. Tiến lên đối với đường rụi bả vai trùng điệp đập một cái. Một bộ vốn nên như thế bộ dáng. Nhìn xem đôi mắt bên trong chớp động lên sán lạn thần quang hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường rụi tâm cũng buông lỏng không ít. Thế nhưng là ngay tại đường rụi thu thủy lam tinh bố trí lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy. Một cấu nguy hiểm. Đang theo lấy chính mình tập kích tới. Mà cái này nguy hiểm tiến đến khu vực. Thình lình chính là phía trước 10 vạn dặm. Giờ khắc này. Có thể làm cho đường rụi cảm nhận được kẻ nguy hiểm vô cùng ít ỏi. Ở đây khí tức nguy hiểm tiến đến nháy mắt. Đường rụi liền đã ý thức được người đến là ai. Ba đại nguyên chủ cùng tứ xiện đạo tôn tại ý thức đến những này người đến nháy mắt. Đường rụi liền hướng phía hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Chờ một cách ngươi tiến vào ta thần quốc bên trong tránh một chút. Một chút tên ghê tởm tới. Hừ hừ. Những tên kia động thủ với ta. Nếu không là lực lượng của ta không bằng bọn họ. Không phải giết bọn họ không thể. Hổ nơ u, v, quy, quy, u đối với Trảm Huyền nguyên chủ mấy người cũng tràn đầy oán niệm. Mặc dù lần lượt, Trảm Huyền nguyên chủ đám người công kích đều không có có tác dụng gì. Nhưng là Trảm Huyền nguyên chủ mấy người lần lượt đem hổ nơ u, v, quy, quy, u thân thể đánh vỡ. Cũng làm cho hổ nơ u, v, quy, quy, u cảm thấy rất không thoải mái. Hiện mà nay tự nhiên là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đường rồi nhìn xem một bộ tức giận không thôi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khoát tay áo nói. Chờ sau này tu vi của ngươi có thể áp chế hắn nhóm. Nghĩ muốn làm sao báo thù, liền làm sao báo thù. Bất quá bây giờ. Ngươi trước tránh một chút. Mặc dù đường rụi tựa như tại dùng một loại giọng thương lượng nói chuyện. Thế nhưng là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng từ đường rụi trong giọng nói. Cảm thấy một loại không thể nghi ngờ hương vị. Do dự sát na. Cuối cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn là tiến vào đường rụi thần quốc bên trong. Mà đường rụi bản nhân thì đều đâu vào đấy rơi vào thủy lam tinh bên trên. Lặng lặng cùng đợi ba đại nguyên chủ đến. Hủy diệt thần hoàng. Nhìn ngươi là nhàn nhã tự đắc A Thông Huyền nguyên chủ cùng đường rụi thù cũ lớn nhất. Lúc này nhìn xem khoan thai đường rụi. Hắn lạnh lùng nói. Đường rụi nhẹ nhàng cười nói. Nếu như nguyên chủ nguyện ý cũng có thể cùng ta cùng một chỗ ở đây tản tản bộ. Nói đến đây. Hắn ánh mắt dừng lại ở nhanh chóng xuất hiện Trảm Huyền nguyên chủ đám người trên thân nói. Bốn vị lại tới đây. Chỉ sợ không phải vì cùng ta nói chuyện phiếm A đường rụi. Tất cả mọi người là người thông minh. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Nói chuyện chính là Trảm Huyền nguyên chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không nhịn được nói. Ngươi xác định ngươi không biết chúng ta là vì cái gì tới sao nói đến đây. Thần trí của hắn bắt đầu không hề cố kỵ. Hướng phía phiến thiên địa này bốn phương tám hướng lục soát tìm. Đối với Trảm Huyền nguyên chủ cách này loại tìm kiếm. Đường rụi cũng không có ngăn cản. Hắn chỉ là lặng lặng. Chờ đợi lấy Trảm Huyền nguyên chủ tìm kiếm hoàn tất. Hủy diệt thần hoàng. Chúng ta cũng không nguyện ý cùng ngươi khó xử. Nhưng là ở đây mạc kiếp sắp tiến đến. Ta còn hy vọng hủy diệt thần hoàng có thể cho chúng ta một chút hy vọng sống. Cái kia sau cùng cơ duyên đã rơi vào trong tay của ngài. Ta nhìn ngài vẫn là đem hắn giao ra đi nói xong câu đó. Trảm Huyền nguyên chủ sắc mặt liền có chút âm lãnh mà nói. Nếu không, chúng ta lẫn nhau ở giữa. Liền khó coi. Đường rụi biết sự tình không thể thiện. Hắn sở dĩ lãng phí thời gian. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là hắn rất muốn biết. Ba người này làm sao lại có thể xác định. Chí bảo liền trong tay của mình. À. Trảm Huyền nguyên chủ. Có chút không thể nói lung tung được. Sau cùng cơ duyên ở đâu. Cần phải hỏi ngươi nhóm mới đúng. Ngươi nói như vậy nó liền trong tay ta. Nhưng có chứng cứ sao? Đường Dụ hỏi ngược lại. Để Trảm Huyền Nguyên chủ trên mặt sinh ra một tia cười lạnh. Mà đứng ở một bên Tứ Diện Đạo Tôn thì thản nhiên nói, hủy diệt thần hoàng, cái kia sau cùng cơ duyên có phải hay không trong tay của ngài? Ngài trong lòng mình rõ ràng, chúng ta cũng minh bạch. Nói đến đây, Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái khuôn mặt bên trong hiện lên một tia âm lãnh nói, trong tay của ta có một mặt khai thiên thần bàn, mặc dù không thể dùng để công kích, nhưng là thôi diễn một vài thứ lại vẫn là dư sức có thừa. Chút thời gian trước ta thôi diễn cái kia sau cùng cơ duyên đều khó mà suy tính, có thể là vừa vặn ta suy tính một phen lại phát hiện nó dĩ nhiên rơi vào trong tay của ngài. Trách không được thần hoàng không nguyện ý hợp tác với chúng ta, nguyên lai là có ý định khác. Mặc dù không biết Tứ Diện Đạo Tôn thần bàn có phải thật vậy hay không, nhưng là Đường Dụ rõ ràng giờ này khắc này hết thầy giải thích trên thực tế đều không có có bất kỳ tác dụng. Hiện tại duy nhất hữu dụng chính là thủ đoạn của chính mình. Ha ha, các ngươi thật là muốn gán tội cho người khác. Ta xem là các ngươi muốn trước thời hạn gạt bỏ ta đối thủ này. Thế nhưng là các ngươi thật cảm thấy các ngươi hiện tại có thể giết được ta sao? Đường Dụ nói đến đây, ánh mắt nhìn Trảm Huyền Nguyên chủ nói, Trảm Huyền Nguyên chủ, ngươi tứ sắc trường kiếm an hiểu sát phạt, tới tới tới, để ta nhìn ngươi trường kiếm như thế nào. Trảm Huyền Nguyên chủ là ba đại nguyên chủ hiếu chiến nhất một cái. Thế nhưng là lúc này nghe được Đường Dụ cách này trần trụi khiêu khích, Trảm Huyền Nguyên chủ cuối cùng cũng không nói gì. Đương nhiên Trảm Huyền Nguyên chủ cũng không có xuất thủ, không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn sẽ không tại loại thời điểm này xuất thủ trước. Đối với Trảm Huyền Nguyên chủ mấy người mà nói, Đường Dụ là bọn họ tất cả mọi người đối thủ. Nếu như dẫn đầu đối với Đường Dụ động thủ, từ đó đả thương nguyên khí của mình, đó mới là lớn nhất tổn thất. Đường Dụ nhìn xem không nhúc nhích Trảm Huyền Nguyên chủ, ánh mắt lại rơi vào Thông Huyền Nguyên chủ trên thân nói, nếu không ngươi cùng ta trước tỉ thí một chút. Từ trong lòng mà nói, Thông Huyền Nguyên chủ đối với Đường Dụ hận ý mạnh nhất. Thế nhưng là loại thời điểm này cũng không phải là nói ai hận ý mạnh nhất ai liền sẽ xuất thủ trước. Ba đại nguyên chủ lẫn nhau ở giữa mặc dù danh xưng đồng khí liên chi, nhưng là trên thực tế bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không phải là quá tín nhiệm. Chứ đừng nói chi là bọn họ cùng Tứ Diện Đạo Tôn. Sở dĩ tại Đường Dụ cách này loại khiêu chiến thời điểm, bọn họ ai cũng không mở miệng, một bộ hết thảy tựa như cùng ta không có quan hệ bộ dáng. Thái Hư Nguyên chủ không chờ Đường Dụ mở miệng liền cười tủm tỉm nói, Đường Dụ, ngươi hẳn phải biết bây giờ không phải là đơn đả độc đấu thời điểm. Câu nói này Thái Hư Nguyên chủ tựa như là nói cho Đường Dụ nghe, nhưng là trên thực tế hắn lại là nói cho ba người khác nghe. Trảm Huyền Nguyên chủ cùng Thông Huyền Nguyên chủ tự nhiên biết lúc này cũng không phải là đơn đả độc đấu thời cơ tốt. Sở dĩ bọn họ tại Thái Hư Nguyên chủ nói chuyện thời khắc, bọn họ liền đã hướng về phía trước tới gần một bước. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trên đó có thể thấy được, bọn họ giờ khắc này chuẩn bị là cộng đồng hướng phía Đường Dụ xuất thủ. Đường Dụ nhìn xem khí thế hung hăng ba người, đôi mắt bên trong thần sắc nhanh chóng biến ảo. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hắn nhẹ nhàng cười nói, Tứ Diện Đạo Tôn, ngươi cũng cùng bọn họ cùng một chỗ đồng thủ sao? Ngươi phải biết ngươi là địch nhân của bọn hắn. Nếu không phải là bởi vì ta tồn tại, bọn họ sớm đã đem ngươi giết đi. Đường Dụ nhìn xem một mực không có mở miệng Tứ Diện Đạo Tôn, từ tốn nói, bọn họ ba đại nguyên chủ có thể nói là đồng khí liên chi, ngươi thế nhưng là một ngoại nhân. Nếu như ta bị các ngươi liên thủ chém giết, như vậy sau đó phải người chết kia người khả năng chính là ngươi. A Tứ Diện Đạo Tôn rất rõ ràng Đường Dụ đây là khiêu khích, mà ba đại nguyên chủ cũng minh bạch Đường Dụ mục đích. Chỉ bất quá bọn họ có một chút không có thể phủ nhận, đó chính là giữa bọn hắn tựa như cũng không tồn tại cái gì tín nhiệm. Ha ha ha. Đường dụ. Ngươi loại này châm ngòi ly gián tiến hành. Ngươi cảm thấy thật có hiệu quả sao? Mắt thấy đường dụ. Tứ diện đạo tôn lạnh lùng nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 932 lấy một địch bốn có ta vô địch. Tứ diện đạo tôn bốn cái gương mặt quan sát thiên địa tứ phương đối với đường dụ cái kia mang theo châm ngòi lời nói. Thần sắc của hắn cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù đường dụ nói tựa như là hắn lớn nhất uy hiếp. Đường dụ, ngươi nói những này đều không chỗ hữu dụng. Tứ diện đạo tôn bốn cái miệng đồng thời mở miệng nói. Loại này thời điểm. Việc ngươi cần là đem cái kia sau cùng cơ duyên giao ra. Nếu không chúng ta chỉ có đưa ngươi quy tịch. Nói đến đây. Tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong. Hiện lên một tia lãnh ý nói. Ba vị. Chúng ta lúc này. Khi đồng tâm hiệp lực. Mà không thể để đường dụ ngư ông đắc lợi. Nghe tứ diện đạo tôn đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Cái này tứ diện đạo tôn mặc dù nói rất là vừa vặn. Tựa như hết thảy bản phải như vậy bộ dáng. Nhưng là tại cảm giác bên trong. Đường dụ cảm thấy cái này tứ diện đạo tôn. Hẳn là có những tính toán khác. Hoặc là nói cái này tứ diện đạo tôn trong tay cần phải có cái khác thủ đoạn. Nếu không tứ diện đạo tôn tuyệt đối sẽ không tín nhiệm như vậy ba đại nguyên chủ. Một ý niệm. Đường dụ liền cười ha ha một tiếng nói. Đã tứ diện đạo tôn ngươi nói như thế. Cái kia ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đến trước ra tay với ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến thời khắc cuối cùng. Lấy cái gì tới đối phó thông huyền nguyên chủ ba người bọn họ. Đường dụ cái này lời vừa nói ra. Bốn phía lập tức chính là một mảnh ngưng trọng. Ba đại nguyên chủ mặc dù đều hy vọng liên thủ với tứ diện đạo tôn đối phó đường dụ. Nhưng là bọn họ đối với tứ diện đạo tôn. Đồng dạng có đề phòng. Chứ đừng nói chi là. Hiện tại tứ diện đạo tôn lời mặc dù nói hiên ngang lấm liệt. Nhưng là tinh tế trong suy tư. Lại cho người ta một loại khó mà để người an tâm cảm giác. Dù sao tứ diện đạo tôn biểu hiện thực sự là quá hiên ngang lấm liệt quá làm trái thường thức. Tứ diện đạo tôn tự nhiên cảm thấy đường dụ ánh mắt. Nhất thời ở giữa trong con ngươi của hắn sinh ra một tia lãnh ý. Bất quá với tư cách có thể dựa vào cái cuối cùng chuẩn bị ở sau. Từ vẫn lạc bên trong lật bàn tồn tại. Tứ diện đạo tôn đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Mà sự thật chứng minh. Tứ diện đạo tôn lựa chọn là đúng. Ba đại nguyên chủ mặc dù đề phòng tứ diện đạo tôn. Nhưng là bọn họ đối với đường dụ địch ý càng nhiều. Dù sao tại đường dụ trong tay, hiện tại có sau cùng cơ duyên. Giết Trảm Huyền nguyên chủ người đầu tiên xuất thủ. Trong tay hắn tứ sắc trường kiếm vạch phá hư không. Hướng phía đường dụ trùng điệp chém xuống. Bốn loại thiên địa chí lý ngưng kết tất phải giết kiếm tự nhiên không phải lực lượng bình thường có thể so sánh. Tại một kiếm này đánh tới sát na đường dụ đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn lạnh hừ một tiếng. Thân thể nháy mắt biến thành vạn trượng lớn nhỏ. Cuồn cuộn Khánh Vân Kim Đăng cùng huyền hoàng bảo tháp. Đồng thời dâng lên tại đỉnh đầu của hắn. Cái kia huyền hoàng bảo tháp xoát hạ huyền hoàng chi khí. Càng là giống như từng đầu tuôn trào không ngừng thác nước. Ngăn tại đường dụ phía trước. Tứ sắc kiếm quang chém ở huyền hoàng thác nước nháy mắt. Liền trở nên chậm rất nhiều. Có một loại khó mà tiến lên xu thế. Đối với cái này loại tình huống. Trảm huyền nguyên chủ có chút khó mà tiếp nhận. Đối với trảm huyền nguyên chủ mà nói. Loại này tình hình. Chính là một cách đối với hắn vũ nhục. Hắn đường đường trảm huyền nguyên chủ. Đang chủ động công kích thời điểm. Dĩ nhiên kích không phá được người khác phòng ngự. Nếu như loại này sự tình truyền bá ra ngoài. Trảm huyền nguyên chủ cũng không biết người khác nên như thế nào đối đãi chính mình. Sở dĩ tại chính mình một kiếm bị ngăn cản sát na. Trảm huyền nguyên chủ sau lưng. Bốn loại nhan sắc thiên địa chí lý điên cuồng giao thoa. Tại những thiên địa này chí lý hội tụ ở giữa trảm huyền nguyên chủ lực lượng. Nháy mắt tăng lên một lần trở lên. Nhưng cho dù là dạng này, Loại này tình huống dưới Trảm Huyền Nguyên Chủ đồng dạng không có chém phá đường dụ huyền hoàng chi khí. Tại sao sẽ là như vậy? Trảm Huyền Nguyên Chủ có chút không dám tin tưởng mình gặp được tình hình. Những năm này tu luyện, hắn biết đường dụ tu vi tại tiến bộ, nhưng là tu vi của hắn đồng dạng tại tiến bộ. Ở đây loại lẫn nhau ở giữa đều tiến bộ tình huống dưới, Trảm Huyền Nguyên Chủ không cảm thấy mình so đường dụ muốn chinh lệch cái gì. Nhưng là bây giờ vừa mới một cái giao thủ, để hắn cảm thấy mình cùng đường dụ chinh lệch, tựa như đã kéo lớn đến trình độ nhất định. Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ vẫn luôn tại vận sức chờ phát động. Bọn họ chờ đợi đường dụ cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ lúc tỉ đấu, lộ ra sơ hở gì tới. Chỉ cần là một có sơ hở hiển lộ ra, như vậy bọn họ liền có thể thừa cơ xuất thủ, đem đường dụ nhất cử đánh tan. Thế nhưng là để bọn họ không có nghĩ tới là Trảm Huyền Nguyên Chủ dĩ nhiên công không phá được đường dụ phòng ngự. Liền xem như bọn họ biết Trảm Huyền Nguyên Chủ còn có không ít áp chủ bài, nhưng là đường dụ loại biểu hiện này vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Gần như đồng thời, Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ liền cùng thời xuất thủ. Bọn họ xuất thủ mục tiêu càng là nhất cử đánh tan đường dụ phòng ngự. Bảy sắc cầu dài trực tiếp hóa thành một cái cự chùy, hướng phía đường dụ đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp trùng điệp nện xuống. Mà ngũ sắc như ý mặc dù duy trì nguyên bản hình thái, nhưng trong nháy mắt bành trướng vạn lần, giống như một ngọn núi lớn, hướng phía đường dụ điên cuồng oanh kích. Loại này tình hình để người từ trong lòng có chút phát lạnh. Đường dụ đối với loại này tình hình cũng không có quá nhiều bối rối. Hắn ý niệm trong lòng phun trào ở giữa, cái kia huyền hoàng bảo tháp nháy mắt lại bành trướng một lần. Cuồn cuộn huyền hoàng chi khí giống như từng đầu trường long gào thét thiên địa. Rầm rầm rầm, bảy sắc cự chùy oanh kích, thiên địa một trận oanh minh. Ở đây điên cuồng oanh minh bên trong, từng vết nứt nhanh chóng xuất hiện ở huyền hoàng trên bảo tháp. Mặc dù cái này huyền hoàng bảo tháp là vô thượng chí bảo, nhưng là đồng thời đối mặt hai cái nguyên chủ công kích, bản thân liền khó mà ngăn cản. Chứ đừng nói chi là cái kia to lớn ngũ sắc như ý cũng nhanh chóng đè xuống. Ngũ sắc như ý rơi đập tốc độ nhìn qua có chút chậm, nhưng là trên thực tế rất nhanh, cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu. Ngũ sắc như ý liền đập vào huyền hoàng chi khí hóa thành bình chướng bên trên, trực tiếp đem cái kia huyền hoàng bình chướng nện thành nát bấy. Phá vỡ huyền hoàng bình chướng, ngũ sắc như ý không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía đường dụ trùng điệp rơi đập mà xuống. Đường dụ giờ khắc này tựa như tránh né đã không còn kịp rồi. Chỗ đang xem cuộc chiến trạng thái Tứ Diện Đạo Tôn, lúc này bốn cái khuôn mặt đều ngưng trọng lên. Hắn lúc này đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia chần chờ. Mặc dù Trảm Huyền Nguyên Chủ đem đường dụ xem như chính mình chủ yếu đối thủ, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, chính mình cùng ba đại nguyên chủ ở giữa đồng dạng tránh không được phát sinh xung đột. Nếu như mình một mực thối lui để như vậy, chính mình cần gì phải đến nơi này phục kích đường dụ. Ngay tại Tứ Diện Đạo Tôn ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền gặp hai ngón tay đồng thời hướng phía bảy sắc cự chùy cùng ngũ sắc ngọc như ý nhấn tới. Cái này hai ngón tay thuộc về đường dụ, chỉ bất quá cái này hai ngón tay chỗ sử dụng lực lượng lại cũng không giống nhau. Điểm hướng bảy sắc cự chùy là thiên địa không thể nghịch, mà điểm hướng cái kia ngũ sắc như ý thì là thiên địa quy nhất. Hai loại khác biệt thiên địa chí lý lực lượng bị đường dụ sát na ở giữa phát huy ra, cũng chính là trong nháy mắt hướng phía đường dụ tiếp tục thế nào tới bảy sắc cử chùy cùng ngũ sắc như ý liền ngừng lưu tại trong giữa không trung. Mấy cái nháy mắt thời gian đình trệ về sau, từng đạo vết sách liền xuất hiện ở cái kia bảy sắc cử chùy cùng ngũ sắc như ý bên trên. Chặn đường dụ đem ba vị nguyên chủ liên thủ công kích chặn lại. Tứ Diện Đạo Tôn trong lòng lúc này không biết có phải hay không là nên hoan hỉ. Đường dụ không có bại, chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Đường Dụ quả nhiên là nhóm người mình bên trong mạnh nhất một vị. Tại cách này chờ đợi tình huống dưới, cũng là nhất cần phải dẫn đầu bị đào thải một cái. Bất quá ba đại nguyên chủ cường đại cũng có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy cái này giao đấu kết quả tốt nhất chính là ba đại nguyên chủ tại cùng Đường Dụ giao đấu bên trong cũng nhận được không nhỏ tiêu hao. Ngay tại Tứ Diện Đạo Tôn trong lòng tính toán chính mình nên như thế nào xuất thủ thời điểm, Trảm Huyền nguyên chủ thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên nói: "Tứ Diện Đạo Tôn, ba người chúng ta khó mà bắt lại Đường Dụ, xuất thủ một lượt đi." Câu nói này tựa như là Trảm Huyền nguyên chủ thừa nhận nhóm người mình thiếu hụt, nhưng là trên thực tế hắn lại là dùng loại biện pháp này kéo Tứ Diện Đạo Tôn xuống nước. Tứ Diện Đạo Tôn trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng đã sớm đoán trước qua loại này tình hình. Hắn cười ha ha một tiếng nói, vốn nên như vậy câu nói này nói ra sát na, hắn đã đằng không mà lên, 36 bên trong cánh tay huy động, một cái cử đại mâm tròn nháy mắt hình thành tại cánh tay của hắn ở giữa. Cái này mâm tròn giống như ép áp thiên địa bánh xe, hạ lạc ở giữa thiên địa nháy mắt sinh ra từng đạo vết sách. Đối mặt cái này nghiền ép mà đến mâm tròn, Đường Dụ hai tay nhanh chóng kết động, cũng chính là một cái sát na, hoàn chỉnh hỗn nguyên chín ấm liền đã bị Đường Dụ hội tụ tại một trong lòng bàn tay, hướng phía cái kia to lớn mâm tròn trùng điệp nghênh đón tiếp lấy. Hai loại pháp môn va chạm cũng chính là sát na thiên địa liền sinh ra từng đạo vết sách. Đường Dụ cái kia thi triển hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16 thân thể nhanh chóng lui lại, mà Tứ Diện Đạo Tôn thân thể đồng dạng nhanh chóng lắc lư. Mặc dù hai người xuất thủ tựa như là kỳ phùng địch thủ, nhưng là có mặt cường giả đều rõ ràng lần này giao đấu trên thực tế đã là Đường Dụ mạnh rất nhiều. Dù sao hiện tại Đường Dụ là lấy sức một mình đối phó bọn họ hết thảy mọi người, dưới loại tình huống này có thể cân sức ngang tài tự nhiên là vô cùng chẳng lẽ. Ba đại nguyên chủ cùng Tứ Diện Đạo Tôn đều không có lập tức công kích, bọn họ đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Dụ. Tại tranh đấu lúc bắt đầu, bọn họ mặc dù đã nghĩ đến Đường Dụ tu vi còn mạnh hơn nhóm người mình, nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện Đường Dụ mạnh hơn bọn họ không phải một chút, mà là mạnh quá nhiều. "Đường Dụ, ngươi làm sao sẽ mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy?" hỏi ra vấn đề này là Tứ Diện Đạo Tôn. Mặt mũi của hắn bên trong tràn đầy chất vấn. Đường Dụ lúc này đối với trả lời loại vấn đề này đã không có cái gì lo lắng. Nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn thần sắc, hắn thản nhiên nói: "Những năm này các ngươi đều nghĩ đến như thế nào khôi phục tu vi của mình, chỉ có ta ở đây nghĩ đến như thế nào để thăng tu vi của mình. Sở dĩ hiện tại các ngươi chỉ là chính mình năm đó trạng thái mạnh nhất, mà ta thì đang không ngừng tiến bộ." Mạnh mẽ nghe Đường Dụ tựa như là phi thường có đạo lý, nhưng là Tứ Diện Đạo Tôn lại rõ ràng đây chỉ là Đường Dụ ứng phó lời nói. "Hừ, ngươi tuyệt đối là được đến cuối cùng cơ duyên, cho tới những không ngừng kia tiến bộ, liền không nên ở chỗ này gạt người." Nói chuyện chính là Thông Huyền nguyên chủ, trong con ngươi của hắn lánh quang chớp động, một lần nữa ngưng kết bảy sắc cầu dài ở trong tay của hắn lần nữa hóa thành một cây trường thương, hướng phía Đường Dụ trùng điệp đâm giết tới. "Ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 933 luyện hóa thần châu vĩnh hằng bất diệt." Ba đại nguyên chủ công kích càng ngày càng điên cuồng, bọn họ giống như đã nhận định Đường Dụ thu được sau cùng cơ duyên. Trong công kích, không chút nào cho Đường Dụ lưu bất kỳ sinh lộ. Hoặc là nói, bọn họ đã cảm nhận được Đường Dụ áp lực, lần này xuất thủ nhất định muốn đem Đường Dụ tru sát. Đối mặt ba đại nguyên chủ điên cuồng xuất thủ, Đường Dụ xuất thủ vẫn luôn mây trôi nước chảy. Bất quá tại Tứ Diện Đạo Tôn công kích cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo thời điểm, Đường Dụ liền dần dần rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn có thể liệu địch tiên cơ, mặc dù hắn trên tu vi so bốn người đều muốn cao một chút, nhưng là hiện tại hắn đối mặt dù sao cũng là bốn người vây công. Loại này vây công cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mặc dù giờ phút này, Đường Dụ muốn ly khai cũng không khó khăn. Nhưng là hắn rời đi như thế về sau, liền muốn đối mặt bốn đại đỉnh cấp cường giả truy kích. Mặc dù Đường Dụ tốc độ rất nhanh, nhưng là dựa theo bốn người này tốc độ, cái này loại vây công chỉ sợ cũng là khó mà phá giải. Vừa chiến đấu, Đường Dụ thần niệm vừa dung nhập vào chính mình thần quốc bên trong. Hắn biết loại thời điểm này tốt nhất phá cuộc phương thức, trên thực tế chính là đem cái kia Vĩnh Hằng Thần Châu dung hợp tại trên người mình. Chỉ cần có thể thu hoạch được Vĩnh Hằng Thần Châu gia trì, Đường Dụ cảm thấy mình mới có đánh bại bốn người liên thủ năng lực. Bất quá tại loại thời điểm này, Đường Dụ cần tranh thủ đến Hổ Nơ U, V, Quy Quy U đồng ý. Trên rất nhiều chuyện, Đường Dụ mặc dù không phải lo trước lo sau người, nhưng là cái này loại cần thiết tôn trọng vẫn là muốn có. Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U đang ở Đường Dụ thần quốc bên trong loạn đi dạo, nàng không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Mà nhiều năm tu luyện đã để nàng đối với bế quan không rét mà run. Sở dĩ tại loại thời điểm này, lựa chọn của nàng chính là đi dạo. Nhìn thấy Đường Dụ ngưng ghét thần thức, Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U liền vội vàng hỏi: bên ngoài thế nào? Bên ngoài không phải quá tốt, bị mấy tên cùng một chỗ vây công. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía Hổ Nơ U, V, Quy, Quy, U nói thật nói: Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U đôi mắt bên trong hiện lên một tia vội vàng nói: ta đều đã đem Vĩnh Hằng Thần Châu cho ngươi, ngươi làm sao không hóa tan? Sau đó từng cách đem những giám kia vây công ngươi người hết thầy đánh một trận, nhìn bọn họ có thành thật hay không. Nhìn xem một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, Đường Dụ thật không biết mình lúc này nên nói cái gì. Hắn sở dĩ tới không phải liền là muốn đem tình huống hiện tại cho Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U nói một cái, từ đó tranh thủ đến Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U đồng ý. Không hiện tại ngược lại tốt. Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U lại còn oán trách hắn không dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu. Cái này Hổ Nơ U, V, Quy, Quy, U dạng này não mạch kín quả nhiên thích hợp làm huyên đệ. Thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền gọn gàng liền nói: ta đã biết cái kia dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu có phải hay không có cái gì bí quyết. Không có cái gì bí quyết, chỉ cần là ngươi tập trung cao độ cảm ứng, Vĩnh Hằng Thần Châu tự nhiên sẽ cùng ngươi dung hợp. Ai, chỉ là cái này dung hợp quá trình như có chút dài. Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U một chục đầu mình nói: ta dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu dùng thời gian rất dài, ngươi có phải hay không cũng cần. Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U sử dụng thời gian dài bao nhiêu? Đường Dụ tự nhiên rõ ràng. Lúc này nghe Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U nói nhỏ, trong con ngươi của hắn hiện lên mỉm cười. Đối với hắn mà nói, Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U sử dụng thời gian căn bản là không tính là cái gì. Dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu, Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U tu vi quá thấp. Mà lấy Đường Dụ tu vi của mình, dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu tự nhiên không dùng đến thời gian lâu như vậy. Hắn một ý niệm, cái kia Vĩnh Hằng Thần Châu liền bắt đầu tại hắn thần niệm bên trong dung hợp. Minh mông thiên địa bên trong, Đường Dụ cùng ba đại nguyên chủ đám người đại chiến, có thể nói dẫn động tới vô số người tâm. Bất luận là huyền thiên thần đỉnh, vẫn là những thuộc về kia với ba đại nguyên chủ tồn tại, đều chăm chú nhìn chằm chằm trận này huyền thiên bên trong mạnh nhất chiến đấu. Đường Dụ thật rất mạnh, huyền thiên tạo hóa thần thụ đỉnh, một cái nam tử mặc áo trắng, rất là cảm khái nói. Mà cái kia huyền thiên tạo hóa thần thụ thì thản nhiên nói, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như là năm đó ngươi thấy hắn bộ dáng bây giờ, tuyệt đối sẽ không có cùng hắn ý đồng thủ. Nam tử áo trắng im lặng không ra. Mặc dù huyền thiên tạo hóa thần thụ lời nói cũng không dễ lọt tai, nhưng là lại nói ra một sự thật. Hắn hiện tại thật không có cùng Đường Dụ đồng thủ. Bởi vì Đường Dụ xuất thủ, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa. Tại loại này kinh thiên động địa chiêu thức dưới, hắn chênh lệch thực sự là quá xa. Đường Dụ gây thù hắn quá nhiều, khả năng khó mà trở thành chúng ta đầu nhập đối tượng. Nam tử áo trắng trầm ngâm nháy mắt, nhẹ giọng nói. Huyền thiên tạo hóa thần thủ diễn hóa hư ảnh khẽ gật đầu. Mặc dù hắn xem trọng Đường Dụ, nhưng là lúc này Đường Dụ tình hình quả thật làm cho người lo lắng. Tại bốn cái đỉnh cấp cường giả liên hợp công kích đến, hắn không biết Đường Dụ còn có thể trèo chống bao lâu. Tự nhiên, dưới loại tình huống này, hắn sẽ không lựa chọn đầu nhập Đường Dụ. Quanh tứ diện đạo tôn vô số cánh tay nhanh chóng huy động. Mỗi một cánh tay đều kết động lấy một cái pháp quyết. Khác biệt pháp quyết hội tụ, hóa thành một thanh khai sơn cử phủ, hướng phía Đường Dụ điên cuồng rơi đập mà xuống. Một kích này dẫn động phong lôi, mà liền tại một kích này đến thời điểm, ba đại nguyên chủ cũng nhìn đúng thời cơ. Bọn họ gần như đồng thời xuất thủ, ba loại khác biệt binh khí nháy mắt phong kín Đường Dụ sở hữu đào tẩu hư không. Dựa theo không ít người quan chiến cách nhìn, lần này Đường Dụ liền xem như có thể tránh thoát, ít nhất cũng phải bị thương không nhẹ. Nhưng là để người không có nghĩ tới là, ngay tại cái này hảo đáng công kích đến rơi nháy mắt, Đường Dụ dĩ nhiên không có ngạnh kháng. Hắn chọn lựa thủ đoạn, dĩ nhiên là công kích. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm, cũng chính là sát na ở giữa, liền mang theo vô tận hủy diệt chi ý, hướng phía ba đại nguyên chủ bên trong Trảm Huyền nguyên chủ chém qua. Một kiếm này điên cuồng vô cùng. Tứ diện đạo tôn bốn khuôn mặt bên trong đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đối với mình thôi đồng pháp môn lợi hại, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Hiện mà nay Đường Dụ dĩ nhiên lựa chọn ngạnh kháng công kích của mình, như vậy lần này nhất định phải làm cho hắn hối hận lựa chọn của mình. Ngay tại tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong vui mừng phun trào thời điểm, công kích của hắn liền đã rơi vào Đường Dụ trên thân. Cũng chính là sát na, Đường Dụ cái kia tầng thứ 16 Hỗn Nguyên bất diệt thân liền sinh ra từng đạo vết sách. Nương theo lấy cái này vết sách xuất hiện, hào quang bảy màu ngưng ghép trường thương cũng đánh vào Đường Dụ trên thân. Đường Dụ đi chết Trảm Huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Hắn dùng chính mình tứ sắc trường kiếm ngạnh kháng Đường Dụ Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm. Mặc dù ở đây hai thanh trường kiếm va chạm bên trong, hắn bị ép rút lui, nhưng là ở đây giao đấu bên trong, hắn vẫn là cảm giác được chính mình chiếm cứ thượng phong. Lần này thua thiệt là Đường Dụ, mà ăn nhiều mấy lần thua thiệt, Đường Dụ chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Ngay tại Trảm Huyền nguyên chủ chuẩn bị nhất cổ tác khí thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cái kia bị trọng thương Đường Dụ, vậy mà tại bọn họ chiêu thức kết thúc sát na, đột nhiên hướng phía tứ diện đạo tôn phương hướng điểm ra một chỉ. Thiên địa không thể nhịp, 99 loại thiên địa chí lý pháp tắc nháy mắt ngưng tụ tại Đường Dụ một chỉ bên trong. Ở đây 99 loại thiên địa chí lý pháp tắc hội tụ dưới, một tố cuồng bảo khó mà nghịch chuyển uy năng nháy mắt bao phủ tại tứ diện đạo tôn trên thân. Tứ diện đạo tôn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Đường Dụ lại còn hướng phía hắn xuất thủ. Gia hỏa này có phải hay không không muốn sống? Nếu như nói đám người liên thủ chỉ là đối với Đường Dụ bức bách, như vậy hiện tại Đường Dụ điên cuồng công kích liền chẳng khác gì là tự sát. muốn chết nổi giận gầm lên một tiếng tứ diện đạo tôn. 36 cánh tay đồng thời huy động. Các loại phù văn nhanh chóng tại hắn bốn phía ngưng kết thành một thanh chớp động lên kim sắc quang mang cử sử. Cử sử quét ngang chém thiên phá địa. Kim sắc cử sử cùng đường rủ ngón tay giao thoa nháy mắt. Một nguồn sức mạnh mênh mông liền đã để tứ diện đạo tôn cái kia kim sắc cử sử vỡ vụn thành nát bấy. Thế nhưng là lúc này ba đại đạo tôn công kích đã đồng thời rơi vào đường rủ trên thân thể. Oanh, đường rủ hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16 âm vang vỡ vụn. Nương theo lấy cái này hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16 phá diệt, đường rủ thân thể cũng vỡ vụn tại hư không bên trong. Thắng lợi sao? Mặc dù đường rủ thiên địa không thể nhịp, để tứ diện đạo tôn vô cùng khó chịu, nhưng nhìn đại địch của mình cứ như vậy tan thành mây khói, tứ diện đạo tôn trong lòng vẫn là dâng lên một loại mừng rỡ. Hắn cảm thấy đường rủ phương thức chiến đấu có chút không đúng, nhưng là hắn thật thấy được đường rủ thân thể vỡ vụn. Đây hết thảy đều là thật. Chẳng lẽ đường rủ nhất thời có cái gì nghĩ quẩn, cho nên mới sẽ như thế chiến đấu? Nếu quả như thật là như thế, đó chính là ngay tại từng cái ý niệm tại tứ diện đạo tôn trong lòng dâng lên thời điểm, tứ diện đạo tôn đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực hướng phía chính mình tập kích tới. Chuẩn bị nhanh chóng lùi về phía sau, tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Mau trốn! Cơ hồ thứ nhất thời gian, tứ diện đạo tôn liền đằng không mà lên. Mặc dù hắn không biết mình muốn gặp được dạng gì nguy hiểm, nhưng là bất luận là dạng gì nguy hiểm, hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là chạy đi. Chỉ có chạy đi, những chuyện khác sau này hãy nói. Thế nhưng là tứ diện đạo tôn ý nghĩ mặc dù tốt, thế nhưng là hắn vừa mới công kích đường rủ đã đem mình lực lượng tiêu hao 7-8 phần. Bây giờ muốn đào tẩu, hơn nữa còn là vội vàng ở giữa đào tẩu, căn bản là không kịp. Ngay tại thân thể của hắn điên cuồng vô cùng lui về sau trên trăm trượng sát na, tứ diện đạo tôn đã cảm thấy một cỗ bàng bạc hủy diệt chi ý hướng phía chính mình tập kích tới. Cái này hủy diệt chi ý tới vô cùng nhanh chóng, vô cùng hảo đẳng, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Tứ diện đạo tôn điên cuồng thôi động chính mình hộ thể thần quang. Nhưng cho dù là dạng này, thân thể của hắn vẫn là ở đây điên cuồng trong công kích, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từng đạo vết sách càng là nhanh chóng xuất hiện ở hắn trên thân thể. Lấy tứ diện đạo tôn tu vi, liền xem như mạnh hơn thương thế cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng là bây giờ, thương thế của hắn lại không ngừng khuyết trương, thậm chí xuất hiện một tia vết rạn. Loại này tình hình để người nhìn xem đều có một loại để người từ đáy lòng phát lạnh cảm giác. Tứ diện đạo tôn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia xuất thủ vị trí, nhìn xem cái kia tựa như không có có nhận đến bất kỳ thương tổn gì đường rủ. Đường rủ thương thế không nhẹ, liền xem như loại này thương thế rơi vào tứ diện đạo tôn đám người trên thân cũng khó có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là bây giờ, đường rủ lại rủ dị vô cùng nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy khó mà tin tưởng. Ngươi làm sao khôi phục nhanh như vậy? Tứ diện đạo tôn dùng một loại giọng hoảng sợ hướng phía đường rủ lớn tiếng chất vấn nói. Ta có một tấm thẻ xính xính 95 chương 934 bất tử bất diệt chí lý thần quang. Tứ diện đạo tôn trọng thương bất quá lúc này, ba đại nguyên chủ đều không có thời gian để ý tới tứ diện đạo tôn trọng thương. Bọn họ lúc này từng cái chú ý là đường rủ. Đường rủ trên thân không có nửa điểm vết thương. Về mặt khí thế đến xem, lúc này đường rủ khí thế ngút trời. Nhìn qua liền để bọn họ từ trong lòng phát lạnh. Hết thảy đều là việc gì như vậy? Bọn họ công kích rõ ràng đều đã đánh vào đường rủ trên thân, thế nhưng là lúc này đường rủ hết lần này đến lần khác không có bất kỳ vết thương. Chỉ một điểm này liền đã để bọn họ khó chịu đến cực điểm. Tại sao sẽ là như vậy? Kết quả tại sao sẽ là như vậy? Thông huyền nguyên chủ mấy người không phải phổ thông tồn tại. Bọn họ thần niệm càng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, bọn họ cũng đã nghĩ đến nguyên nhân. Ngươi được đến cuối cùng cơ duyên, Thông Huyền Nguyên Chủ trong giọng nói tràn đầy khẳng định hương vị. Chỉ bất quá trong ánh mắt của hắn, lúc này lấp lóe lại là điên cuồng, một loại không cam lòng điên cuồng. Đối với Thông Huyền Nguyên Chủ suy đoán, Đường Dụ cũng không có phủ nhận. Trên thực tế hiện mà nay tình huống, hắn liền xem như phủ nhận cũng không có có bất kỳ tác dụng. Không sai, ta được đến cái kia sau cùng cơ duyên. Nhìn xem thần sắc đạm mạc Đường Dụ, Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ đôi mắt đều có chút đỏ lên. Bọn họ mặc dù biết chính mình đạt được cái kia cuối cùng cơ duyên khả năng cũng không phải là quá lớn, nhưng là bọn họ lại không cách nào trơ mắt nhìn sau cùng cơ duyên rơi vào Đường Dụ trong tay. Cuối cùng này cơ duyên hẳn là của bọn họ giết hắn. Chúng ta còn có hy vọng. Tứ Diện Đạo Tôn giống to, trên người hắn bên trên thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà lúc này Tứ Diện Đạo Tôn cả người đều cho người ta một loại vô cùng lạnh lùng cảm giác. Nhìn xem có chút điên cuồng Tứ Diện Đạo Tôn, Trảm Huyền Nguyên Chủ đám người đôi mắt bên trong cũng bắt đầu chớp động lên sâm sâm sát ý. Hiện mà nay tình huống đối với bọn họ đến nói đã nhường bọn họ cảm thấy mình không có cách khác lựa chọn. Cùng nó chết tại cái kia cuối cùng mạc kiếp bên trong còn không bằng lúc này liều chết một trận chiến. Dù sao đối với bọn họ đến nói, cái kia mạc kiếp đến để bọn họ không đường có thể trốn, mà bây giờ bọn họ còn có thể chạy ra một con đường sống. Giết người đầu tiên xuất thủ chính là Thông Huyền Nguyên Chủ, không có chút nào bảo lưu, hắn lần nữa đem chính mình bảy sắc cầu dài ngưng tụ thành một thanh bảy sắc tiểu đao. Chỉ bất quá lần này, cái này chém ra một đao đao quang, cũng không phải là bày biện ra bảy loại nhan sắc, mà là một loại không màu đao quang, vô hình vô chất. Giết người im ớm tại cái này chém ra một đao nháy mắt, bốn phía quan chiến đám người, thậm chí đều không có cảm giác được có cái gì đao quang chém ra. Thế nhưng là đối với Thông Huyền Nguyên Chủ quen thuộc người, lúc này đều rõ ràng. Đây là Thông Huyền Nguyên Chủ đang liều mạng. Thông Huyền Nguyên Chủ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Với tư cách hắn đồng bạn cách khác Nguyên Chủ, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Bọn họ năm đó tức là bạn tốt, lại là đối thủ. Ai có dạng gì bản lĩnh, có thể nói lẫn nhau ở giữa đều vô cùng rõ ràng. Ở đây loại thứ bậc chiến đấu bên trong, nếu có người trộm gian dùng mánh lới, chính bọn hắn là phi thường rõ ràng. Sở dĩ Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ cũng đều là dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cái kia tứ sắc trường kiếm lần nữa hóa thành hỗn độn chi sắc. Chỉ bất quá lần này hỗn độn chi sắc lại cho nóng một loại tính mịt cảm giác. Mà Thái Hư Nguyên Chủ trong tay ngũ sắc như ý thì vượt gì hóa thành một cái ngọc bài, một cái có thể để thiên địa sụp đổ ngọc bài. Ngọc bài trấn áp thiên địa, nháy mắt phong tỏa hư không. Tứ Diện Đạo Tôn mặc dù không kịp xuất thủ, nhưng là hắn đem hết toàn lực khôi phục mình lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn khôi phục. Đối mặt cái này vô cùng điên cuồng công kích, Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại dung hợp Vĩnh Hằng Thần Châu về sau, hắn đã nắm giữ Vĩnh Hằng Chí Lý. Có Vĩnh Hằng Chí Lý tại tay, liền xem như người khác công kích lại điên cuồng, đối với Đường Dụ đến nói cũng không tính là vấn đề gì lớn. Tại cái kia trong suốt đao mang chém trên người mình sát na, Đường Dụ căn bản cũng không có bất kỳ tránh né, liền tựa như công kích này đối tượng không phải hắn. Thế nhưng là theo cùng đao quang rơi ở trên người hắn, thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn. Nếu như là những đối thủ khác bị dạng này chém ra, Thông Huyền Nguyên Chủ trong lòng nhất định là mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn đối với chính mình thủ đoạn là vô cùng tin tưởng. Nhưng là khi cái này bị chém mở người biến thành Đường Dụ, hắn lại là chút nào cao hứng không nổi. Thứ nhất là bởi vì Đường Dụ đạt được Vĩnh Hằng Chí Lý. Thứ hai thì là một đao kia chém thực sự là rất dễ dàng. Làm một giữa thiên địa cấp cao nhất tồn tại, Thông Huyền Nguyên Chủ không tin mình có thể dễ dàng như vậy đánh tan Đường Dụ. Bất quá Trảm Huyền Nguyên Chủ cũng không lui lại, hắn đang chờ đợi lấy cái khác hai lớn Nguyên Chủ tuyệt kỹ công kích. Mặc dù hắn công kích của mình không nhất định có thể tổn thương Đường Dụ, nhưng là bọn họ ba đại Nguyên Chủ liên thủ, để Đường Dụ thụ thương khả năng lại tăng lên rất nhiều. Đen kịp, mang theo tính mịt chi ý kiếm quang đảo qua, cái kia ẩn hàm vô tận uy nghiêm ngọc bài rơi đập. Cái này hai loại công kích đến, tư không bên trong hết thảy đều rất sống muốn nương theo lấy công kích này mà sụp đổ. Thế nhưng là, ngay tại công kích này rơi xuống về sau, một cái không có nhận bất kỳ thương tổn gì, cùng vừa mới bọn họ xuất thủ thời điểm không có nửa điểm khác biệt Đường Dụ tràn đầy nụ cười đứng ở trước mặt bọn họ. Loại này tình hình thật là có một loại để người cảm thấy tuyệt vọng cảm giác. Chết Tứ Diện Đạo Tôn cuối cùng xuất thủ. Hắn 36 cái cánh tay bên trong, đồng thời sinh ra một cái giống như con mắt vật thể. Cái này 36 cái con mắt, sinh ra 36 đạo nhan sắc không đồng nhất tinh quang, hướng phía Đường Dụ thân thể trùng điệp bay đi. Tứ Diện Đạo Tôn thủ đoạn, liền Trảm Huyền Nguyên Chủ bọn người chưa nghe nói qua. Thế nhưng là khi loại này quang mang rơi vào Đường Dụ trên thân về sau, bọn họ từng cái sắc mặt lại có chút biến thành màu đen. Bởi vì công kích này mặc dù đem Đường Dụ cái kia vừa mới khôi phục thân thể hóa thành tro bụi, nhưng là tại loại này quang mang tiêu tán sát na, Đường Dụ thân thể lần nữa khôi phục. Tứ Diện Đạo Tôn không hổ là Tứ Diện Đạo Tôn, ta liền biết ngươi ẩn giấu đi một chút thủ đoạn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đường Dụ nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói. Đáng tiếc là Tứ Diện Đạo Tôn lúc này căn bản cũng không có thời gian cùng Đường Dụ hàn huyên, càng sẽ không bởi vì Đường Dụ hai câu nói liền nói Đường Dụ đối với mình khen ngợi loại hình lời nói. Trong con ngươi của hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Đường Dụ. Theo Tứ Diện Đạo Tôn, lúc này Đường Dụ đã trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Nếu như không thể tru sát Đường Dụ, như vậy hắn sở hữu mưu đồ đều đem hôi phi yên diệt. Tứ Diện Đạo Tôn không phải một cái thích thất bại người, càng không phải là một cái có thể tiếp nhận chính mình tử vong tồn tại. Hắn là một cái chết qua tới một lần mấy người. Sở dĩ càng như vậy, hắn càng không thể tiếp nhận chính mình lần nữa tử vong. Ba vị Nguyên Chủ, ta không tin Đường Dụ vĩnh hằng chí lý có thể một mực vĩnh hằng xuống dưới. Tứ Diện Đạo Tôn cái thứ nhất hét lớn, chỉ cần là chúng ta phá vỡ hắn cái này loại vĩnh hằng, như vậy nó đó là một con đường chết. Nói ra câu nói này sát na, Tứ Diện Đạo Tôn đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng chi ý. Ba đại Nguyên Chủ trong thần sắc đồng dạng tràn đầy điên cuồng. Đối với ba đại Nguyên Chủ đến nói, hiện mà nay tình huống dưới, bọn họ đã không thể không liều mạng, mà lại lúc này ánh mắt của bọn hắn đều có chút đỏ lên. Liều mạng, bọn họ hiện tại không có cách khác lựa chọn. Ha ha ha, Tứ Diện Đạo Tôn, ngươi mặc dù là đối thủ của chúng ta, nhưng là ngươi câu nói này nói vô cùng đúng. Trên đời này không có chân chính vĩnh hằng đồ vật, chỉ cần lực lượng của chúng ta đủ rồi, coi như là chân chính vĩnh hằng đồ vật, chúng ta cũng có thể đem hắn đánh nát. Chứ đừng nói chi là cái này loại hư giả vĩnh hằng đồ vật. Nói chuyện chính là Trảm Huyền Nguyên Chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kích động mà nói, Thông Huyền Nguyên Chủ, Thái Hư Nguyên Chủ, ba người chúng ta đã có một đoạn thời gian không có hợp tác, ta nhìn cũng nên đến chúng ta hợp tác một lần thời điểm. Nói ra câu nói này nháy mắt, Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong mang theo một tia hướng tới Thông Huyền Nguyên Chủ. Luôn luôn đều là ba đại Nguyên Chủ đứng đầu, mặc dù ba người bọn họ rất khó đồng tâm hiệp lực, nhưng là cái này loại xếp hạng lại một mực tồn tại. Hiện mà nay Trảm Huyền Nguyên Chủ đã có cái này loại đề nghị, hắn liền trùng điệp mà nói, cũng tốt, chúng ta ba người lúc này cũng nên là liên thủ một lần thời điểm. Nói đến đây, hắn nhìn xem đã đằng không mà lên Đường Dụ nói, Đường Dụ, ta liền không tin ngươi vĩnh hằng chí lý có thể vĩnh hằng bất diệt. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết động. Một cỗ thiên địa chí lý bắt đầu ở trong tay của hắn nhanh chóng hội tụ. Những thiên địa này chí lý tại Thông Huyền Nguyên Chủ trong tay hội tụ thành một loại hào quang bảy màu. Mặc dù từ ngoại hình bên trên nhìn, cái này hào quang bảy màu cùng cái kia bảy sắc cầu dài quang mang không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là trên thực tế, cái này hào quang bảy màu so bảy sắc cầu dài quang mang càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm lóa mắt. Đi Trảm Huyền Nguyên Chủ quát khẽ, bốn loại nhan sắc quang mang hội tụ tại Trảm Huyền Nguyên Chủ trong tay. Cùng lúc đó, cái kia thúc dục pháp quyết Thái Hư Nguyên Chủ cũng đánh ra một cỗ xanh đỏ trắng đen hoàng năm loại nhan sắc quang mang. 16 màu, 16 loại thiên địa chí lý ở đây, 16 loại vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tương khắc tương sinh thiên địa chí lý dung hợp nháy mắt. Một mảnh khiết ánh sáng trắng mang siêu lấy đường rồi phương hướng trùng điệp bao phủ đi qua. Tại quang mang này bao phủ xuống, hết thảy đều hóa thành hư vô, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Nhìn xem cái này hào quang sáng chói, tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi chi ý. Đối với tứ diện đạo tôn mà nói, loại này tình hình thực sự là quá mức rung động, quá mức để người cảm thấy ngoài ý muốn. Mẫn diệt chí lý thần quang, các ngươi lại có thể hội tụ mẫn diệt chí lý thần quang. Tứ diện đạo tôn giống to, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ rung động. Ba đại nguyên chủ cũng không lên tiếng, bọn họ lặng lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên cái kia đã vọt tới đường rụi phủ cận mẫn diệt chí lý thần quang. Đường rụi cảm thấy cái này mẫn diệt chí lý thần quang cường đại, thế nhưng là đối mặt lấy đánh thẳng tới mẫn diệt chí lý thần quang, đường rụi cũng không có trốn tránh. Hắn lặng lặng cùng đợi, chờ đợi lấy cái này mẫn diệt chí lý thần quang xung kích. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian, mẫn diệt chí lý thần quang đã vọt tới đường rụi trước người. Nương theo lấy cái này mẫn diệt chí lý thần quang xung kích, đường rụi thân thể lần nữa hóa thành hư vô. Ba đại nguyên chủ thần sắc cũng không có bởi vì đường rụi thân thể vỡ vụn mà nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn như cũ đang lặng lặng chờ đợi. Ta có một tấm thẻ dính dính 95 chương 935 chia ra làm bốn tứ diện đạo tôn mẫn diệt chí lý thần quang. Một loại vượt qua chí lý đạo thân cấp bậc lực lượng. Ở trong mắt rất nhiều người, loại lực lượng này là không thể vượt qua. Thậm chí tu vi đến tứ diện đạo tôn cấp bậc tồn tại cũng rất khó nắm giữ loại lực lượng này. Tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm, tứ diện đạo tôn cũng muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cũng không phải là tứ diện đạo tôn nguyện ý chạy, mà là hắn không chạy không có cách nào. Ba đại nguyên chủ mặc dù nhiều khi đều là lấy một loại đối địch thái độ, nhưng là bọn họ dù sao có cùng nguồn gốc. Sở dĩ tại lâm vào thời điểm nguy hiểm, bọn họ liền sẽ liên thủ đối địch. Mà cái này loại liên thủ đối địch cơ sở chính là mẫn diệt chí lý thần quang. Bọn họ nắm giữ thiên địa chí lý hội tụ chính là mẫn diệt chí lý thần quang. Từng tia ánh mắt nhìn xem đường rụi thân thể sụp đổ địa phương, bọn họ tải mang theo, chờ đợi lấy đường rụi không xuất hiện ở hiện. Thế nhưng là bọn họ loại ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là tại bọn họ nhìn chăm chú, một cái thân thể nhanh chóng ngưng kết trong hư không. Nhìn thấy thân thể này, tứ diện đạo tôn bốn tấm mặt đều có chút phát thanh. Tứ diện đạo tôn có chút không dám tin tưởng, nhưng là đây hết thảy đều là thật. Đường rụi lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Chí lý thần quang không có có thể giết chết hắn, cái này sao có thể? Ba đại nguyên chủ sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi. Đối với chính mình thủ đoạn, bọn họ có thể nói có thường nhân khó đạt đến lòng tin. Nhưng là bây giờ bọn họ loại thủ đoạn này lại là một chút tác dụng đều không có bày ra. Đường rụi vẫn như cũ là đường rụi, hắn vẫn như cũ lặng lặng đứng ở hư không bên trong. Cái kia sau cùng cơ duyên, thật như thế khó mà chiến thắng sao? Nói chuyện ai Trảm Huyền Nguyên Chủ, trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia chán nản. Không có sai, chính là chán nản. Với tư cách nguyên chủ, Trảm Huyền Nguyên Chủ tâm trí có thể nói thiên địa sụp đổ mà không thay đổi. Thế nhưng là hiện mà nay đã dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng là cuối cùng lại không có bất kỳ tác dụng. Loại này tình hình để hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí muốn dâng lên một loại chán trường cảm giác. Như thế thủ đoạn đều không gây thương tổn được đường rủi. Hắn không cảm thấy bọn họ còn có thủ đoạn khác có thể đánh bại đường rủi. Thông huyền nguyên chủ trên ý chí, so chạm huyền nguyên chủ muốn hay một chút. Nhưng là lúc này, hắn đồng dạng cảm thấy không lời nào để nói. Hắn biết chính mình hiện mà nay cần phấn chấn chạm huyền nguyên chủ đấu trí. Nếu không, ba người bọn họ liên thủ liền thật xong. Thế nhưng là trong lòng mặc dù minh bạch, nhưng là một ít chuyện làm lại là vô cùng khó khăn. Tỷ như hiện mà nay, hắn đều không biết mình đổi trả lời như thế nào chạm huyền nguyên chủ lời nói. Thái hư nguyên chủ tại thông huyền nguyên chủ khó xử thời điểm, đột nhiên mở miệng nói: "Chạm huyền, ta biết ngươi lòng tin không đủ, nhưng là bây giờ loại thời điểm này, chúng ta đã không có đường lui." Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào tứ diện đạo tôn trên thân nói: "Đạo tôn, ngươi sống thời gian so chúng ta lâu, nắm giữ đồ vật đồng dạng so chúng ta muốn nhiều. Hiện mà nay loại tình huống này, đạo tôn ngươi cũng không thể có chỗ che giấu. Bằng không, chúng ta liền thật không có so đấu tiếp tâm tư." Tứ diện đạo tôn đối với thái hư nguyên chủ cũng không có chút nào từ chối. Hắn ngược lại gật đầu nói: "Thái hư nguyên chủ nói không sai. Ta cảm thấy chúng ta thật không thể lại ẩn giấu đi. Thời khắc cuối cùng, vậy sẽ phải đem sau cùng thủ đoạn đều sử dụng ra. Nếu không cuối cùng vẫn công giá tràng." Nói đến đây, hắn bốn cái gương mặt lẫn nhau ở giữa cự ly nhanh chóng kéo dài. Cũng chính là một cái sát na, tứ diện đạo tôn liền hóa thành bốn cái thân thể. Bốn cái chỉ có một khuôn mặt, 10 cái cánh tay thân ảnh. Bọn họ nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng là tại bọn họ phân tán sát na, cơ hồ sở hữu cường giả đều cảm thấy bọn họ đối mặt không phải một người, mà là bốn người. Bốn cái vô cùng cường đại, uy thế ngập trời cường giả. Bốn phía quan chiến cường giả đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hết thảy trước mắt. Bọn họ mặc dù đều biết tứ diện đạo tôn thủ đoạn tuyệt đối chỉ là hắn bày ra những cái kia, nhưng là tình huống hiện tại vẫn là để bọn họ giật mình. Tứ diện đạo tôn lại có thể chia bốn người, mà lại bốn người này mỗi một cách trên thân uy thế tựa như đều mạnh hơn tứ diện đạo tôn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại không thể nào cảm giác. Phải biết, tại huyền thiên bên trong có một ít đặc thù tồn tại là có thể tụ thần mà thành. Nhưng là những tụ thần kia mà thành tồn tại, bọn họ đều là sau khi tách ra, lực lượng liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Mà bây giờ tứ diện đạo tôn tách ra, thực lực của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều. Cái này để người ta cảm thấy có một ít khác thường lý. Ba đại nguyên chủ mày nhíu lại một cái, bất quá nháy mắt bọn họ vẻ mặt ngưng trọng liền biến thành ý vui mừng. Nhưng là cái này ý vui mừng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là chân thành, liền không có ai biết. Đường Dụ nhìn xem tứ diện đạo tôn biến hóa, giờ khắc này minh bạch tứ diện đạo tôn vì cái gì không sợ ba đại nguyên chủ liên thủ. Bởi vì bản thân hắn trên thực tế chính là bốn người huyên để chúng ta ở giữa có được một loại trời sinh thần vật. Bởi vì cái này loại thần vật chúng ta lẫn nhau cũng không nguyện ý từ bỏ, sở dĩ liền lẫn nhau chế ước, tạo thành tứ diện đạo tôn. Đứng tại vị trí thứ nhất tứ diện đạo tôn nhàn nhạt nói ra: "Hiện tại chúng ta không thể không tách ra." Nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía đường rụ nhìn lại nói: "Đường rụ, ngươi có thể làm cho chúng ta tách ra đối phó một mình ngươi, ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo." Đường rụ khuôn mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Hắn đối với tứ diện đạo tôn cái này loại chuẩn bị ở sau vẫn là thật bất ngờ. Dù sao đường rụ đối với tứ diện đạo tôn tiến hành qua gián, lúc kia tứ diện đạo tôn là một người, nhưng là bây giờ tứ diện đạo tôn lại trở thành bốn người. Hắn dĩ nhiên liền thẻ dính gián hệ thống đều lừa qua. Không có cái gì tốt kiêu ngạo, vẫn là để ta nhìn xem. Các ngươi hiện tại cái bộ dáng này, đến tột cùng có bản lĩnh gì đi. Đường Dụi thanh âm rất lạnh nhạt, nghe Đường Dụi, Tứ Diện Đạo Tôn sắc mặt liền càng phát ra có chút không dễ nhìn. Ba vị, các ngươi dùng mẫn diệt chí lý thần quang, chúng ta bốn huyên đệ thì thi triển quy tịch chí lý thần quang. Ta liền không tin hai chúng ta loại thần quang giao thoa sử dụng, hắn còn có thể đủ một lần nữa sống sót. Nói chuyện chính là đứng tại cái thứ ba vị trí, mang trên mặt cười nhạt ý Tứ Diện Đạo Tôn. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Bất luận là ba đại nguyên chủ, vẫn là đang xem cuộc chiến đỉnh cấp tồn tại, trên cơ bản đều là kiêu ngạo người. Thế nhưng là lúc này, bọn họ nghe cái kia mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười Tứ Diện Đạo Tôn lời nói, nhất thời ở giữa dĩ nhiên sinh ra một loại vốn nên như thế cảm giác. Loại cảm giác này để rất nhiều người đều có một loại không tự chủ được muốn dựa theo hắn nói chuyện chấp hành xung động. Được, Thông Huyền Nguyên Chủ thanh âm rất lớn, tựa như là dùng loại thanh âm này để diễn tả mình kiên quyết. Nhưng là trên thực tế, Thông Huyền Nguyên Chủ là dùng loại thanh âm này đến tiêu trừ vừa mới cái kia mặt mũi tràn đầy vui mừng Tứ Diện Đạo Tôn cho mình ảnh hưởng. Mà đối với Thông Huyền Nguyên Chủ loại biểu hiện này, hóa thành bốn cái Tứ Diện Đạo Tôn, tựa như không có có bất kỳ ý kiến. Bọn họ nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ tùy ý bộ dáng. Bảy thân ảnh nhanh chóng trong hư không tách ra, vị trí của bọn hắn phân biệt tại đường rùa trước sau hai bên. Tại đường rùa chính diện là bốn cái Tứ Diện Đạo Tôn thân thể, phân biệt bày biện ra khác biệt thần sắc. Tứ Diện Đạo Tôn đều chăm chú nhìn chằm chằm Đường Dụi. Bọn họ không có mở miệng, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, giờ khắc này Tứ Diện Đạo Tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Mà sau lưng Đường Dụi, ba đại nguyên chủ đều đã bắt đầu thôi động chính mình pháp môn. Bọn họ đang đợi, chờ đợi thi triển mẫn diệt chí lý thần quang cơ hội. Đường Dụi lần này chỉ sợ có phiền toái. Nói chuyện chính là Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, hắn hóa thân mang theo một tia ngưng trọng nói. Mà cái kia tại Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ bên trên áo trắng thân ảnh thì mang theo một tia chần chờ nói. Ta cảm thấy Đường Dụi cần phải còn có ứng đối thủ đoạn. Nếu không đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ sợ sớm đã nên chạy trốn. Trốn một chữ này vừa mới nói ra khẩu, bốn cái Tứ Diện Đạo Tôn liền cùng thời xuất thủ. Bọn họ 10 cái cánh tay, mỗi một cái cánh tay bên trong đều ẩn hàm một loại thiên địa chí lý. 40 loại thiên địa chí lý tại Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái thân thể hội tụ vào một chỗ thời điểm, hắn chỉ có 36 cái cánh tay. Lúc ấy mỗi một cái cánh tay đồng dạng ẩn hàm một loại thiên địa chí lý. Thế nhưng là những thiên địa chí lý kia hội tụ lực lượng cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là bây giờ, bốn cái Tứ Diện Đạo Tôn 10 cái cánh tay kết động, 10 loại thiên địa chí lý hội tụ, liền so 36 loại thiên địa chí lý hội tụ tựa như còn mạnh hơn không ít. Riêng một điểm này trên thực tế liền có thể để không giết ta cường giả cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao loại này tình hình thực sự là có chút vượt dị. Đường Dụi lặng lặng nhìn bốn cái Tứ Diện Đạo Tôn xuất thủ. Hắn từ cái này xuất thủ bên trong đã cảm nhận được Tứ Diện Đạo Tôn đáng sợ. Hắn một mực tại ẩn giấu đi chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa còn là ẩn giấu đi bốn loại mấu chốt nhất thiên địa chí lý. Khi cái này bốn loại mấu chốt thiên địa chí lý sử dụng về sau, Tứ Diện Đạo Tôn thúc giục thiên địa chí lý lực lượng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. 40 loại thiên địa chí lý hội tụ tạo thành một loại làm lòng người rét lạnh đến cực điểm quang mang. Cái này loại quang mang quét ngang ở giữa thiên địa về với hư vô. Cường đại, không giống bình thường cường đại. Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một chút đề phòng. Mặc dù bây giờ cái này loại công kích đối tượng không phải hắn, nhưng là hắn có thể cảm thấy luôn có một ngày tại cái này loại công kích đối tượng liền lại biến thành hắn. Sở dĩ hắn tại chuẩn bị động thủ đồng thời cẩn thận nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái thân thể thủ đoạn biến hóa. Bởi vì cái này loại quan sát, nói không chừng lúc nào liền có thể cứu được tính mạng của bọn hắn. Thần quang quét ngang, phong tỏa vô tận hư không cùng thời không, ở đây loại quét ngang thần quang dưới, căn bản là không có sao khả năng đào tẩu. Đường Dụi không có tính toán đào tẩu. Tại quang mang này quét tới nháy mắt, hắn liền thúc giục đỉnh đầu của mình huyền hoàng bảo tháp. Cuồn cuộn huyền hoàng chi khí, giống như trường long gào thét, che chắn tại đường Dụi phía trước. Thế nhưng là loại này mấy lần huyền hoàng chi khí tại cái kia tính mịt thần quang dưới, lại tựa như không có có bất kỳ tác dụng. Nương theo lấy thần quang xung kích, cũng chính là sát na, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí liền bị nhanh chóng giải khai một cái lỗ hồng. Mà liền tại cái này lỗ hồng xuất hiện trong nháy mắt, ba đại nguyên chủ mẫn diệt chí lý thần quang cũng từ đường Dụi sau lưng xông phá huyền hoàng chi khí ngăn cản, trực tiếp che phủ tại đường Dụi trên thân. Hai loại chí lý thần quang cũng chính là sát na cũng đã đem đường Dụi thân thể hoàn toàn bao phủ. Cơ hồ toàn bộ huyền thiên lúc này đều chăm chú nhìn chằm chằm hai loại giao hoa biến hóa thần quang.